Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811, khí đấu thất bại, tam tinh lôi kiếp, thượng phẩm đạo khí xuất hiện dấu hiệu, điều này làm cho mọi người khó mà đè nén trong lòng chấn động, mà lúc này, này dấu hiệu chính là kia thần bí hắc bào nhân dẫn dắt lên, đông đảo ánh mắt chấn động bên trong, kia khối thứ ba hắc vân chiếm giữ quảng trường trời cao, đến cuối cùng, chung quy không có hình thành cái thứ ba hắc vân lôi cầu, ầm ầm, lôi kiếp bắt đầu, hai sao lôi kiếp hạ xuống, hướng về phía kia thần bí hắc bào nhân trước người linh lô phù đỉnh hạ xuống. Dung hợp, này cùng lúc, đào ngọc trong tay từng đạo kỳ lạ thủ ấn đồng thời ngưng kết mà ra, đều là rơi vào trước người linh lô phù đỉnh bên trong, đào ngọc trước người, kia từng đạo yêu hổ hư ảnh biến thành phù văn, từ từ bị áp chế toàn bộ trào tiếng khắc ghi vào bảy thước trường mâu bên trong, ầm ầm, cùng với đồng thời, đào ngọc trên đỉnh đầu mảnh thứ hai hắc vân tối hậu không có hình thành lôi cầu, chỉ là nhất tinh lôi kiếp, bắt đầu giáng lâm xuống, phanh phanh, thần bí hắc y nhân đưa tới nhị tinh lôi kiếp hạ xuống. Kia lôi đình hạ xuống, xung quanh vài cái khí phù sư luyện khí vị trí thạch đài tịch vị, đều là liên tiếp tạc toái, chói mắt trùng kích, lộng lẫy chói mắt, đạp đạp, thần bí hắc y nhân tựa hồ là thụ cự đại trùng kích, bên ngoài thân lập tức bị tàn phá bừa bãi điện mang bao quanh, sau đó hết thảy tiêu thất, bầu trời hắc vân từ từ tán đi, lôi kiếp từ từ tiêu tán không thấy, hắn chống đỡ hạ nhị tinh lôi kiếp, ô, thần bí hắc y nhân linh lô phù đỉnh bên trong, một thanh đen nhánh trường đao xuất thế. Xông thẳng lên trời, ánh sáng màu đen lan tràn, đen nhánh trường đao mang nhàn nhạt sát khí, kinh người uy áp, khiến người ta linh hồn run rẩy kịch liệt không ngớt, đó là đỉnh phong trung phẩm đạo khí, đã tới gần thượng phẩm đạo khí, uy năng kinh người, làm cho thời khắc này bốn phía khí phù sư luyện chế bán đạo khí phù khí, đều là run rẩy như muốn phủ phục, ầm, đào ngọc tối hậu bố trí thú năng, cũng chỉ có thể đưa tới một tầng hắc vân, không có đột phá đến nhị tinh lôi kiếp tình trạng, nhất tinh lôi kiếp chỉ có nhất đạo lôi đình hạo hãn hạ xuống, đào ngọc trước người linh lô phù đỉnh điện mang tàn phá bừa bãi, quang mang nở rộ, mảng lớn không gian bị tạc nổ mở. Hai người này cơ hồ là cùng lúc nghênh tiếp lôi kiếp, một cái nhất tinh lôi kiếp, một cái nhị tinh lôi kiếp, nhượng quảng trường bốn phía, hết thảy người vây xem ngừng thở, khẩn trương nhìn ở trên quảng trường, lôi kiếp vô cùng nhanh chóng, tới chậm, đi mau, lập tức kia chói mắt hoảng sợ điện mang từ từ tiêu tán trung, một mảnh hỗn độn quảng trường thượng. Sau đó một thanh bảy thước trường mâu lướt ra, bảy thước trường mâu bên trên, trong lúc mơ hồ có hổ gầm ngập trời, uy áp kinh người cực kỳ. Này bảy thước trường mâu mặc dù chỉ là hạ phẩm đạo khí đỉnh phong, đúng là có trung phẩm đạo khí chi uy năng. Nghe nói thiên quyền điện đệ tử, bất kỳ một cái nào đều là bất phàm, thiên quyền điện đệ tử, luyện khí tạo nghệ trung châu vô song, không biết là không phải danh bất hư truyền, con mắt chấn động đến run rẩy lay động trung, quảng trường thượng. Thời khắc này nhưng là có thanh âm truyền ra, thanh tuyến có chút âm lãnh, cùng với cùng lúc, giữa không trung, vừa mới kia thần bí hắc y nhân luyện chế trường đao màu đen, bỗng nhiên phát ra đáng sợ khí tức, đóng ngoặc vuông, hư, u, trường đao màu đen còn như hóa thành nhất đạo lôi đình, hướng về phía vừa mới lướt ra bảy thước trường mâu trực tiếp bổ tới, này sát na, đầy tràn quá sợ hãi, vô số ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới tại đây sau cùng một khắc. Còn có thể phát sinh một màn như thế, ngao, o, cùng với đồng thời, đào ngọc luyện chế bảy thước trường mâu rít gào, cả vật thể phát quang, còn như hóa thành một con cự hổ, hướng về phía kia hắc sắc đại đao trực tiếp nhào tới, suy lạp, hắc sắc đại đao cùng bảy thước trường mâu giao phong, quang hoa rực rỡ, tán phát lưu quang, hai kiện đạo khí tự hành không ngừng tại giữa không trung va chạm giao phong, lưỡi mát không ngừng bên tai, hỏa quang bắn ra bốn phía, len ken thanh âm quanh quẩn không dứt. Một màn này, thấy chu vi người xem kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân trối, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy quyết đấu, Trúc Hưu trưởng lão, làm sao bây giờ, nhìn quảng trường thượng kia giao phong, ghế trọng tài vị bên trên, Trúc Hưu trưởng lão sau lưng nhất cá lão giả lo lắng, đối với Trúc Hưu trưởng lão hỏi, này khí đấu, kia hắc bào người muốn trực tiếp cùng Đào Ngọc phân ra thắng bại, trong đại hội mặc dù không có thuyết minh chi tiết, này cũng không trái với quy tắc, chúng ta vô pháp can thiệp. Trúc Hưu trưởng lão sắc mặt ám tự ba động, kia vẫn không hề bận tâm sắc bên trên, thời khắc này hơi biến sắc, đối phương tự hồ hiển nhiên chính là hướng về phía thiên quyền điện tới, nếu là Đào Ngọc thua, kia thua cũng không chỉ Đào Ngọc một người, mà là cả cái thiên quyền điện, một khi Đào Ngọc thất bại, từ đó về sau, Thiên quyền điện sợ sẽ là cũng không còn cách nào đại biểu cả cái lĩnh vực khí phù sư thánh địa. Tên kia thần bí, quá thần bí, trên người khí tức nhìn không thấu, phải có bí pháp, ta cảm giác, không nên chỉ là lục tinh viên mãn tầng thứ, sợ là giấu giếm thực lực a. Khí si Nghiễm Hàn ông ánh mắt ở đây lúc phi ngưng, hắn có thể cảm giác được một chút dị thường, nhưng là khó mà đếm hết nhìn thấu. Xem ra, người kia thật là vận dụng bí pháp nào đó giấu giếm thực lực, sợ là chuyên môn vi thiên quyền điện mà đến a. Trúc Hưu trưởng lão đã từ lâu nhìn thấu một chút mánh khóe, lúc này chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, vô kế khả thi, giữa không trung bên trên, kia hắc sắc đại đao cùng bảy thước trường mâu còn đang khí đấu, đáng sợ uy năng nở rộ, va chạm hỏa quan kích xạ, khiến người ta mở rộng tầm mắt, ta muốn thành công rồi, lập tức liền muốn thành công rồi. Cách đó không xa, Nhạc Chính Hàn vẫn còn tiếp tục, thời khắc này cũng không biết là vận dụng loại nào bí pháp, trong miệng dĩ nhiên đầy miệng tinh huyết trực tiếp phun tại linh lô phù đỉnh bên trong. Trong sát na, sau người nguyên bản đã có trì trệ không tiếng hắc vân, bắt đầu lần thứ hai hội tụ, trong lúc mơ hồ có liền ngưng tụ thành hắc vân lôi cầu dấu hiệu rồi. Hư, u, bỗng dưng, giữa không trung, một thanh hắc sắc đại đao truy đuổi bảy thước trường mâu, một đạo đao mang theo giữa không trung lướt xuống, trực tiếp cắt vỡ không gian, sinh sinh rơi vào Nhạc Chính Hàn trước người linh lô phù đỉnh bên trên. Ca, đáng sợ đao mang hạ xuống, đây chính là trung phẩm đỉnh phong đạo khí bên trên uy năng. Nhạc Chính Hàn trước người linh lô phù đỉnh nhất thời đã bị trực tiếp đánh nát, linh lô phù đỉnh bên trong liền phải có vài phần có thể trở thành đạo khí phù khí, tại đột nhiên trong lúc đó liền từng tấc băng toái, phốc suy. Này đồng thời, Nhạc Chính Hàn trắng bệch như tro trên khuôn mặt già nua, mở miệng một miệng lớn tiên huyết điên cuồng phun mà ra, thân thể lão đảo tê liệt ngồi ở địa, tai bay vạ gió, tai họa bất ngờ. Nhạc Chính Hàn quan sát giữa không trung, theo thiên đường tiến vào địa ngục, khóc không ra nước mắt, cực kỳ bi thương, thanh âm ướt ách quát lên, khi lấn ta a, vì sao như vậy đối với ta? Tiếng trống truyền ra, một hơi không lên được, thể nội khí huyết cuồn cuộn, Nhạc Chính Hàn trong miệng lần thứ hai có một nguồn máu tươi phun ra, linh lô phù đỉnh nổ tung, luyện khí thất bại. Này Nhạc Chính Hàn thương thế cũng không phải trọng, không có mấy người sẽ chú ý tới lúc này Nhạc Chính Hàn, mọi ánh mắt một mực quan sát tại kia chính tại giao phong quyết đấu hai kiện đạo khí bên trên. Mọi người trong rung động, trong lòng đều có sổ, thời khắc này kia hai kiện đạo khí, ai nếu là có thể thắng lợi, tương đương với liền trở thành người một lần vạn khí đại hội bên trên quán quân. Bảy thước trường mâu phải thua, nếu là thú năng tăng cường một ít, nhưng thật ra có một chút hy vọng. Đáng tiếc, quảng trường thượng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đã sớm rơi vào hai kiện đạo khí giao phong bên trên, chân mày ám nhăn, rốt cục, khi bảy thước trường mâu cuối cùng là rơi vào hạ phong. Khi yêu hổ hư ảnh tuy rằng uy năng không tầm thường, thủy chung là thiếu khuyết chút gì, vô pháp chống đỡ kia sát khí bao hắc sắc đại đao. Ầm ầm, hắc sắc đại đao phóng thích đáng sợ uy áp, ô quang ba động, tối hậu trực tiếp khoác lên bảy thước trường mâu bên trên, đem kia bảy thước trường mâu bên trên yêu hổ hư ảnh chém đoạn, sau đó đao mang trực tiếp hạ xuống, hung hăng tại bảy thước trường mâu bên trên bổ ra chói mắt điện quang hỏa hoa, len ken không ngừng bên tai, xì xì xì, bảy thước trường mâu bên trên một cái thật sâu vết rách trực tiếp xuất hiện, đạo khí tầng thứ bị hao tổn, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh gia tốc về tới đào ngọc trong tay. Phốc suy, này sát na, đào ngọc trong miệng đầy miệng tiên huyết phun ra, không linh song đồng ngưng trọng ảm đạm, sắc mặt trắng bệch, cước bộ lão đảo lui về phía sau, đầy tràng hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy thiên quyền điện đệ tử trong mắt một mảnh ảm đạm vô thần, ghế trọng tài vị bên trên, đông đảo cường giả cũng là ánh mắt ngưng trọng biến sắc. Đào Ngọc luyện chế kia trường mâu đạo khí, tự hồ là cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng mà bị thua. Giờ khắc này, đại biểu cho cả cái lĩnh vực khí phù sư thánh địa thiên quyền điện, nhưng là thất bại tại một cái danh điều chưa biết thần bí hắc bào trong tay của người. Thiên quyền điện bộ mặt, này lần cũng bị trực tiếp đại tảo. Này nhân tận lực làm, tự hồ là đặc biệt nhằm vào thiên quyền điện mà tới. Trúc Hưu trưởng lão trên khuôn mặt già nua vô cùng lo lắng, lúc này nhưng là không có biện pháp chút nào. Đối phương thực lực rõ ràng là cao hơn lục tinh viên mãn tầng thứ, nhưng là vẫn áp chế ở lục tinh viên mãn tầng thứ khí tức bên trên, coi như là thời khắc này bọn họ xuất thủ, sợ là truyền ra ngoài, còn tưởng rằng là thiên quyền điện ỷ thế hiếp người, không thua nổi cho ngươi một ngoại nhân đây. Đối với thiên quyền điện bộ mặt càng thêm vào tổn hại. Ha ha ha ha, đồng đại khí tôn khai sáng thiên quyền điện chính là khí phù sư thánh địa, thiên quyền điện đệ tử, không khỏi là khí phù sư bên trong nổi tiếng tồn tại, hôm nay gặp mặt kỳ thực cũng là không gì hơn cái này mà thôi, thiên quyền điện, mà thôi, không đủ để trở thành lĩnh vực khí phù sư thánh địa. Thần bí hắc bào nhân cười lạnh, thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường, hướng cả cái đại khí thành khuếch tán. Sau đó khẽ ngẩng đầu, dưới hắc bào âm trầm ánh mắt hiện lên tinh mang, mắt nhìn ghế trọng tài vị bên trên Trúc Hưu trưởng lão, khí si nhiễm hàng ông các loại, nói, hiện tại, thỉnh chư vị phán quyết tuyên bố lúc này đây vạn khí đại hội đệ nhất ba, ta nghĩ vạn khí đại hội hiện tại cũng đã kết thúc, thanh giả tự thanh, không thể để cho người khác tận lực mà thôi, cho là có rồi có thể thừa dịp lúc, chúng ta tùy tiện một người động thủ, cần phải cũng đủ để cho người nọ vận dụng tu vi chân chính, đến lúc đó chân tướng rõ ràng, bằng không, thiên quyền điện sau này bộ mặt sẽ tổn hao nhiều. Chương 812, tối hậu bắn ngược, thiên tuyền điện vân tử cầm trưởng lão tại Trúc Hưu trưởng lão bên cạnh thấp giọng nói, nàng nhìn ra kia hắc bào nhân tựa hồ là ẩn tàng rồi khí tức, nhưng là vận dụng vượt qua lục tinh khí phù sư thực lực, một khi bức xúc kia hắc bào nhân thực lực chân chính, có thể trực tiếp đem trấn áp thậm chí tiêu diệt, này hạ sách, bất kể như thế nào, thiên quyền điện đã bộ mặt thụ ảnh hưởng. Trúc Hưu trưởng lão con mắt ngưng tụ, hơi mang thở dài, không hề nghĩ tới lúc này đây vạn khí đại hội bên trên kết quả sẽ là như vậy, lẽ nào liền tùy ý kia hữu tâm người sao? Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão cũng ở đây một bên nói nhỏ, anh khí trên khuôn mặt, chân mày cau lại, thất tinh điện tuy rằng làm theo ý mình, nhưng đồng khí liên chi, lúc này thiên quyền điện bộ mặt bị hao tổn, cái khác sáu điện coi như là bị người tổn hại rồi bộ mặt, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ta thất sách, không có chuyện trước đề phòng. Trúc Hưu trưởng lão cảm thán, chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào, thiên quyền điện lúc này đây bộ mặt, sợ là thế nào đòi không trở lại, thế nào, lẽ nào thiên quyền điện đệ tử bắt không được đệ nhất phán quyết cũng không dám tuyên bố giết không được, xem ra thiên quyền điện thật đúng là hữu danh vô thực, chỉ có thể nhượng thiên quyền điện đệ tử cầm xuống đệ nhất a. Thần bí hắc bào nhân quan sát ghế trọng tài vị, thanh âm âm trầm cười lạnh, quanh quẩn quảng trường bốn phía, hết thảy ghế trọng tài vị bên trên cường giả hai mặt nhìn nhau, không khỏi là sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ cũng đều biết, lúc này đã không cần thế nào phán xét, lúc này đây vạn khí đại hội đệ nhất danh đã thần bí này hắc bào nhân, đến mức mặt khác bài danh chính người, ghế trọng tài vị bên trên mọi người, đều đã trong lòng hiểu rõ, ai. Trúc Hưu trưởng lão đứng dậy, thân thể run run, than nhẹ một tiếng, liền mở miệng, chậm, bỗng dưng, ngay Trúc Hưu trưởng lão muốn mở miệng lúc, một đạo thanh âm đột ngột truyền ra, thanh âm truyền ra đồng thời, ghế trọng tài vị bên trên, không ít ánh mắt khẽ động, men theo thanh âm, sau đó mọi người toàn bộ rơi vào thời khắc này quảng trường thượng kia cả người tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ thanh niên thần bí trên người, vừa mới kia một đạo thanh âm, chính là theo kia thanh niên trong miệng truyền ra, thời khắc này kia thần bí hắc bào ánh mắt của người, cũng không khỏi quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh từ từ đi ra, mắt nhìn kia thần bí hắc y nhân, nói, hiện tại tuyên bố vạn khí đại hội kết quả, còn chưa miễn quá sớm một chút, hay là chờ ta luyện chế hoàn tất rồi hãy nói. Nghe vậy, kia thần bí hắc bào ánh mắt của người nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tinh mang khẽ động, nói, tiểu tử, ngươi thật giống như đã luyện chế quá, chẳng lẽ còn muốn từ đầu luyện tới một lần sao, nếu là còn chưa đã ngứa, vậy ngươi vẫn là 10 năm sau trở lại đi. Di, Kiều Phong huynh đệ muốn làm cái gì? Quảng trường thượng chấn động hồi thần lại, thời khắc này nhìn thấy liên phát biến cố hạ, Kiều Phong lại một lần nữa xen vào tiến vào, làm cho thượng quan hách chờ thiên bảo các mọi người, đều là mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ nghi hoặc, đã thành kết cục đã định, lẽ nào tiểu tử này còn có thể lật bàn sao? Thời khắc này, Bách Lý Húc thần sắc ánh mắt nhưng thật ra phức tạp, khuôn mặt vẻ nghi hoặc, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo đưa qua kia thần bí hắc bào nhân trên người đảo qua, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về ghế trọng tài vị bên trên kia Trúc Hưu trưởng lão mà đi, mở miệng hỏi, Trúc Hưu trưởng lão, ta nếu là tiếp tục luyện chế, cũng không phạm quy chứ? Trúc Hưu trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ ra nghi hoặc, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nếu là tiếp tục luyện chế vừa mới luyện chế ra phù khí, tự nhiên là không phạm quy, vạn khí đại hội quy tắc, cũng không nói gì không thể nhượng khí phù sư trên đường nghỉ ngơi một hai, bất quá nếu là một lần nữa luyện chế cùng luyện khí cái khác phù khí, còn lại là phạm quy, đa tạ Trúc Hưu trưởng lão, vậy ta còn tiếp tục luyện chế đi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sau đó chậm rãi bước ra sổ bước, nhìn kia thần bí hắc bào người, nói, ngươi vừa mới nói thiên quyền điện không gì hơn cái này, ta cũng không dám gật bừa, ngươi tuy rằng luyện chế trung phẩm đỉnh phong đạo khí, nhưng nếu là cùng thiên quyền điện đệ tử luyện chế ra tới đồng cấp trung phẩm đỉnh phong đạo khí so sánh với, nhưng là chênh lệch thâm xa, căn bản khó mà so với, ha ha. Nghe vậy, hắc bào nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ vì đó sững sờ, sau đó ánh mắt vừa kéo, nhất thời cười to nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi luyện chế bán đạo khí, nói cái này, tự hồ là không có sức thuyết phục gì a, vẫn là đi về nhà đi, ta nói rồi, ta còn không có luyện chế hoàn tất. Đỗ Thiếu Phủ cước bộ lần thứ hai về phía trước rồi sổ bước, thanh âm bình thản, nhưng là vô hình quanh quẩn vào lúc này cả cái bầu trời quảng trường, khiến người ta rõ ràng lọc vào tai, nói, khí công tiền bối sáng chế thiên quyền điện, luyện khí thánh địa tự nhiên là danh tới thực trở về, ta vẫn đối với khí công tiền bối kia siêu phàm thoát tục luyện khí chi thuật hướng tới, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, rốt cục nhượng ta trong lúc vô ý, chiếm được khí công tiền bối lúc trước vô ý lưu truyền ra luyện khí gia long, từ đó lĩnh ngộ được một chút gia long, hiện tại, ta còn là tiếp tục luyện chế ta phù khí đi, thoại âm rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ cước bộ dừng lại tại thời khắc này quảng trường trước một chỗ không bị tổn thương luyện khí vị trí trước, bá bá, giờ khắc này, bốn phía đầy tràn, nào chỉ là hàng tỷ ánh mắt, không khỏi là ngơ ngác nhìn tại kia cả người tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ thanh niên trên người, ghế trọng tài vị bên trên, khí si nghiễm hàng ông, Trúc Hưu trưởng lão, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão, Vân Tử Tầm trưởng lão các loại, cùng với Thiên Quyền Điện Đào Ngọc, Vu Minh Viễn chờ ánh mắt, đều là hai mặt nhìn nhau. Sau đó vô cùng kinh ngạc vô cùng nhìn về kia một cái thần bí thanh niên, chỉ có lúc này Tần Quang cùng Khấu Quý Hùng hai người, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp cùng âm trầm, còn có thời khắc này, không biết khi nào dãy dụa bò người lên kia khí vương Nhạc Chính Hàng, trắng bệch trên mặt, ánh mắt cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử này, đến cùng sẽ có biện pháp nào lật bàn, Bách Lý Húc suy tư, nghĩ đầu đều ở đây đau, Bách Lý Húc thật sự là không nghĩ ra được, đến lúc này, hết thảy đều đã định cư dưới tình huống, tiểu tử kia còn có thể có biện pháp nào lật bàn, trừ phi là thời gian đảo lưu, có thể một lần nữa luyện chế. Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước người, bốn phía vô số ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, phất tay ống tay áo rung lên, vừa mới luyện chế thành công loan đao bán đạo khí chính là trôi nổi mà ra, loan đao hình cung động nhân, lưỡi dao bên ngoài, phù văn lóe ra, động nhân độ công bên trên, nhưng là có hàn quang trong vắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, quanh thân một cổ khí tức kinh khủng bạo dũng xuất, trước người phù văn cấp tốc hội tụ xếp đặt, lần thứ hai ngưng tụ thành linh lô phù đỉnh, một cổ hơi thở nóng bỏng lan tràn, phù văn không ngừng lóe ra nhảy, cường hãn khí tức dường như gợn sóng bản trào lên, này linh lô phù đỉnh, vẫn là ba minh hai ám, chỉ là cùng lúc trước như đúc dạng ba màu linh lô phù đỉnh mà thôi, chẳng qua ngay tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trước người kia ba màu linh lô phù đỉnh, chính là bắt đầu lóe ra, ẩn núp lưỡng chủng thuộc tính quang mang lóe ra, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trên, bạch, lục, hắc, xích, hoàng năm loại năng lượng quang mang gào thét mà ra, lộ ra một loại nhạt đạm kim sắc quang mang, hạo đẳng khí tức gào thét trời cao, này ngũ sắc linh lô phù đỉnh, nhưng so với lúc trước Đào Ngọc làm cho ngưng tụ ngũ sắc linh lô phù đỉnh, nhưng là hiển nhiên càng bá đạo hơn một chút, ngũ sắc linh lô phù đỉnh, này toàn chúc tính linh lô phù đỉnh, này thanh niên thần bí, lúc trước một mực ẩn giấu, quả có điều giấu giếm, giờ khắc này, đông đảo ánh mắt khiếp sợ, vì đó vô cùng kinh ngạc, so lên Đào Ngọc ngưng tụ linh lô phù đỉnh, còn mạnh hơn một chút a, dĩ nhiên ẩn núp sâu như thế, Trúc Hưu trưởng lão, khí si nghiễm hàng ông, Vân Tử Cầm trưởng lão các loại, nhất thời chấn kinh biến sắc, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại phù văn năng lượng, này tốt nhất linh lô phù đỉnh rồi, bọn họ rất rõ ràng đại biểu cho cái gì, xa xa, Nhạc Chính Hàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ trước người ngũ sắc linh lô phù đỉnh, nghẹn họng nhìn trân trối, cầm thật lâu không có thu trở về, Kiều Phong huynh đệ còn muốn luyện chế, đó là toàn chúc tính linh lô phù đỉnh a, khách quý thính phòng vị bên trên, thượng quan hách cùng hết thảy thiên bảo các người, cũng ở đây thời khắc này bỗng nhiên kinh hỉ biến sắc, hô, Đỗ Thiếu Phủ thâm hít thở một cái khí, quanh thân chói mắt bạch quang lóe ra, tinh thần lực khuếch tán, linh lô phù đỉnh bên trong, một cổ ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, lần thứ hai bao quanh lên loan đao phù khí, hỏa diễm bao quanh, linh lô phù đỉnh trung tâm, loan đao nhất thời lan tràn xuất phù văn, khí tức kinh người liên thông không gian, câu thông thiên địa năng lượng, này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết mà ra, tối hậu bắt đầu hiển lộ ra từng cổ một chói mắt thanh hồng sắc phù văn, thanh hồng sắc chói mắt phù văn xếp đặt ngưng tụ, nháy mắt chính là ngưng tụ thành một cái huyền vân xích giao hư ảnh, bỗng dưng, còn có kim sắc phù văn dũng động, tối hậu lần thứ hai tại Đỗ Thiếu Phủ trước người ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn hoàng kim mãn, ngân sắc phù văn lan tràn, thời gian ngắn, Đỗ Thiếu Phủ trước người một con ngân dực ma điêu hư ảnh chấn xí mà ra, khí tức giống như như đại dương mênh mông tịch quyển, lần thứ hai có phù văn dũng động, hóa thành một con khổng lồ phi cầm hư ảnh chấn xí xoay quanh, này phi cầm dáng như ô, ba đầu lục vĩ, đó là một con cực kỳ đáng sợ, còn có phù văn đang lóe lên, con thứ năm phù văn có thể ngưng tụ hư ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ trước người phù không mà ra, đó là một cái khổng lồ hàng băng yêu mãng, gào gừ, cô, này một chốc, Huyền Vân Xích Giao rít gào, bá đạo hung hãn vô biên, uy thế kinh thiên, hoàng kim yêu mãng tiếng hi, âm thanh, tanh hàng khí tức ngập trời, dũng động giữa không trung, ngân dực ma điêu chấn sí, tà dị có một không hai, hư ảnh, dương cánh xoay quanh, hư ảnh hung ác dữ tợn hung hãn, giống như là muốn một phe này thương khung trực tiếp xé rách thành mảnh vụn, hàng băng yêu mãng chiếm giữ, băng hàng trời cao, chịu đựng đêm đến bây giờ buổi trưa, sợ hôm nay còn làm lỡ thời gian càng tân, cho nên liền dứt khoát tái hợp lại hai canh liên phát, hôm nay còn kém canh một, tiểu vũ buổi tối bên trên tỉnh ngủ mới có thể đổi mới. Nhưng nếu là 11 giờ đêm trước canh thứ 3 tiểu vũ còn không có phát, vậy coi như tiểu vũ hôm nay kém canh 1, Minh tiểu vũ sẽ bổ sung, hôm nay nhất định phải đem làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh xong, các huynh đệ nhiều thông cảm. Chương 813, Quán đỉnh Thăng Linh, ngũ thú hư ảnh rít gào tiếng hi, âm thanh, nương theo lôi đình tại nổ vang, thần bí phù văn phục lên, phản phất là có một cổ trấn áp hết thảy khí thế, tịch quyển thiên địa, năm con đáng sợ yêu thú hư ảnh. Cùng lúc tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự khống chế, tại tiếng hi âm thanh rít gào trung, hóa thành từng cổ một chói mắt đáng sợ phù văn, trực tiếp xông về phía linh lô phù đỉnh bên trong loan đao bên trong, gào gừ, trong sát na, từng tiếng hi âm thanh tiếng rít gào vang vọng trời cao, chói mắt phù văn cùng loan đao phía trên chói mắt phù văn, nhất thời bắt đầu đối chàng kích đảng tứ phương, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng bí binh quyết bên trong dung nhập thú năng pháp môn. Vẫn là toàn lực vận dụng, Thiên Quyền Điện chính là sư phụ sáng chế, thời khắc này Thiên Quyền Điện không còn mặt mũi, có nhân cố ý nhằm vào Thiên Quyền Điện, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng là không cách nào nhẫn nại ở, muốn lật bàn, muốn cùng kia thần bí hắc bào nhân một hồi, ào ào, năng lượng kích đảng, Đỗ Thiếu Phủ đồng thời khống chế được 5 loại thú năng phù văn tan vào trong thân đao, thú năng phù văn khắc sâu tại thân đao phía trên, nhận thân đao dung nhập thú năng, đồng thời bố trí 5 cổ thú năng. Quá trình này khó khăn cùng phức tạp, đã đến đáng sợ tình trạng, nhưng đối phương trung phẩm đỉnh phong đạo khí, Đỗ Thiếu Phủ không thể không toàn lực ứng phó, bằng không căn bản là không có cách lật bàn. Bất quá nhưng vào lúc này Đỗ Thiếu Phủ toàn lực dung nhập thú năng thời gian, bên trong quảng trường bên ngoài bốn phía, hết thảy ánh mắt chấn kinh, càng khiếp sợ hơn mới là Thiên Quyền Điện Vu Minh Viễn, Đào Ngọc các loại, cùng với Trúc Hưu trưởng lão còn có khí si nghiễm hàng ông các loại, đều là chấn kinh trực tiếp đứng dậy. Từng cái gương mặt vì đó bất ngờ đại biến, toàn thân vì đó run rẩy, hoàn chỉnh dung nhập thú năng, này bí binh quyết bên trong nguyên vẹn pháp môn a, Trúc Hưu trưởng lão run rẩy, không hề bận tâm, không gợn sóng trên khuôn mặt già nua, hiện lên kịch liệt ba động, Vân Tử Cầm trưởng lão, Duẩn Tầm Lãng trưởng lão, Khấu Quý Hùng trưởng lão, cùng với kia thần bí hắc bào người, thời khắc này ánh mắt cũng ở đây liên tiếp đại biến, cùng với đồng thời, cả cái to như vậy quảng trường bầu trời, lần thứ hai lặng yên xuất hiện một loại nồng nặc căn bản khó mà hóa giải đi sóng năng lượng, khí tức khiến người ta linh hồn rung động, sau đó một mảnh hắc vân che đậy bầu trời, quanh, chỉ là tại thời gian ngắn, khi che đậy mà đến hắc vân bên trong, bắt đầu có lôi minh thanh âm tại hắc vân bên trong vang vọng, khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, nhộn nhạo lan tràn tại cả cái đại khí thành bầu trời, còn đang hướng về phương xa lan tràn, xuất hiện lôi kiếp, nhìn thấy lần thứ hai hắc vân che đỉnh, đông đảo người vây xem trung truyền ra tiếng ồ lên, hoàn chỉnh dung nhập thú năng, chỉ có lúc trước khí tôn tiền bối mới có thể thúc dục, Thiên Quyền Điện di lưu không được đầy đủ, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy, này sinh mệnh coi như là chết cũng không tiếc, ghế trọng tài vị bên trên, khí si nghiễm hàng ông ánh mắt kích động run rẩy, quanh, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, kia chiếm giữ ở trên quảng trường trống không hắc vân ngưng tụ thành cự đại hắc vân lôi cầu, vô thanh vô tức uy áp lan tràn, làm cho ở đây hết thảy sinh linh sợ hãi. Ngay sau đó, thứ hai hắc vân lôi cầu xuất hiện, hai sao hàng loạt, như tiểu tinh thần trôi nổi tầng trời thấp, ầm ầm lôi minh vang vọng, còn có quỷ dị hắc sắc phù văn lan tràn ba động. Chỉ là này thứ hai hắc vân lôi cầu có chút bạc nhược, như là tùy thời có khả năng muốn tiêu tán, nhị tinh lôi kiếp, đây là muốn đến trung phẩm đạo khí a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo kia hai cái cự đại chói mắt hắc vân lôi cầu ngưng tụ, bốn phía quảng trường hết thảy người vây xem vì đó con mắt run rẩy, từng cái một khẩn trương ánh mắt mong chờ trung, trong hai con ngươi không khỏi là hiện lên khiếp sợ gợn sóng ba động. Lúc này Trúc Hưu trưởng lão, khí si nghiễm hàng ông, Vân Tử Cầm trưởng lão chờ đúng là trong sự kích động, lại mặt mang một chút lo lắng. Hắn ngay từ đầu cố ý che giấu tu vi, bởi vậy luyện chế kia một thanh loan đao căn cơ được đặt nền móng bất ổn. Thời khắc này dung nhập thú năng đề thăng uy năng, cũng sẽ giảm bớt nhiều, sợ là tối hậu chung quy phải kém bên trên đối phương kia một chút. Vân Tử Cầm trưởng lão lo lắng nói, nàng tuy rằng không bằng Trúc Hưu trưởng lão cùng khí si nhiễm hàng ông vậy tại luyện khí bên trên tạo nghệ, này một điểm vẫn có thể đơn giản cảm giác được. Đóng ngoặc vuông. Nếu là ngay từ đầu hắn không ẩn giấu thực lực, hắn nhất định thắng lợi. Khí si nhiễm hàng ông gật đầu, thời khắc này thần sắc kích động trung, bên trong tròng mắt đồng dạng lo lắng. Trúc Hưu trưởng lão không nói gì, trong thần sắc lo lắng, so lên khí si nhiễm hàng ông cùng Vân Tử Cầm trưởng lão các loại, chỉ có hơn chứ không kém. Thần bí hắc bào người nhìn thời khắc này kia thứ hai Đỗ thiếu phủ dẫn tới hắc vân lôi cầu nửa thật nửa giả, ánh mắt lộ ra một chút cười lạnh. Di, hắn này là đang làm gì? Bỗng dưng, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thời khắc này, mọi người ánh mắt lần thứ hai lộ ra một chút nghi hoặc vẻ không hiểu, vô số ánh mắt làm cho trong mắt, chỉ thấy lúc này kia thần bí mặt tử sắc nhuyễn giáp thanh niên, trong tay từng đạo thủ ấn bắt đầu ở ngưng tụ, phù trận, hắn giống như đang bố trí phù trận. Vân Tử Cầm trưởng lão kinh ngạc, thân là trận phù sư, nàng liếc mắt liền nhìn ra, thời khắc này kia thanh niên thần bí, tại dung nhập thú năng sắp thành công đồng thời, nhưng là bắt đầu bố trí lên phù trận, phần phật, ngắn ngủi khoảnh khắc, tổng cộng 25 mặt trận kỳ xuất hiện ở kia thanh niên thần bí trong lòng hai bàn tay bên trong, lục tinh viên mãn đỉnh phong tu vi, nhưng là có thể bố trí thất tinh sơ đăng phù trận, hắn còn chưa phải là chủ tu trận phù sư đi, không thể tưởng tượng nổi, này thiên phú, quá mức hiếm thấy. Vân Tử Cầm trưởng lão sợ hãi than lên tiếng, lục tinh viên mãn đỉnh phong tu vi, có thể bố trí thất tinh sơ đăng phù trận, đây tuyệt đối là thiên phú kinh người, không phải thất tinh sơ đăng phù trận, thất tinh huyền diệu phù trận. Giờ khắc này, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão cũng không nhịn được khiếp sợ lên tiếng, ở tại ánh mắt làm cho trong mắt, ngay lúc thanh niên thần bí trong tay 25 mặt trận kỳ xuất hiện mấy cái thở dốc sau, thứ 26 mặt trận kỳ lần thứ hai nổi lên, 26 mặt trận kỳ, đại biểu thất tinh huyền diệu tầng thứ phù trận, hô, này một chốc, ghế trọng tài vị bên trên, đều là hít vào khí lạnh, lục tinh viên mãn đỉnh phong tu vi, nhưng là có thể bố trí xuất thất tinh huyền diệu phù trận. Kinh khủng như vậy chính là thiên tư thiên phú, sợ là chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung đi. Tiểu tử kia là yêu nghiệt vẫn là biến thái, khí si nhiễm hàng ông chấn kinh nét mặt già nua đỏ bừng, như muốn nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, căn bản không cho tin tưởng. Hưu, hưu, 26 mặt trận kỳ tự Đổ thiếu phủ trong tay lướt ra, sau đó hóa thành một từng chùm sáng dung nhập không gian, câu thông thiên địa năng lượng, một cái cự đại phù trận. Sau đó lăng không ngưng tụ, quanh, phù trận xuất hiện, che khuất bầu trời, gió nổi mây phun, còn như thiên địa rung chuyển, này một chốc, cả cái thiên địa năng lượng đều ở đây nổi lên ba động, thời khắc này ai cũng có thể cảm giác được, này giữa thiên địa năng lượng tại bắt đầu hướng phù trận nội hội tụ mà đi, càng ngày càng phong cuồng, tối hậu như cuồng phong một loại hướng về phía kia thanh niên thần bí trước người linh lô phù đỉnh quán chú mà đi, phần phật, điên cuồng thiên địa năng lượng ba động, dắt động cả cái đại khí thành. Đáng sợ thiên địa năng lượng quán chú, kèm theo thanh niên thần bí trước người ngũ sắc linh lô phù đỉnh bên trong thú hống tê minh thanh vang vọng cửu thiên, quán đỉnh thăng linh trận, này trong truyền thuyết quán đỉnh thăng linh trận a, Trúc Hưu trưởng lão khiếp sợ lên tiếng, trên mặt mừng rỡ như điên, kích động hai mắt mang nhiệt lệ, còn như ba tuổi hài đồng tay múa chân đạo, quán đỉnh thăng linh trận, ngươi xác định này quán đỉnh thăng linh trận, khí si nhiễm hàng ông như bị điện giật, lập tức đối với Trúc Hưu trưởng lão hỏi, không sai được. Nhất định không sai được, đây là quán đỉnh thăng linh trận, này điện chủ lúc trước một môn tuyệt kỹ quán đỉnh thăng linh trận, lấy thiên địa năng lượng đề thăng uy năng, ta dù chưa từng thấy tận mắt, này tuyệt đối sẽ không có lỗi, Trúc Hưu trưởng lão kích động run rẩy, tay chân vô thố, điên cuồng thiên địa năng lượng quán chú, giữa không trung thượng đẳng hai cái hắc vân lôi cầu càng ngày càng ngưng thật, này lúc, kia thần bí hắc bào người nhìn một màn này, ánh mắt rốt cục nổi lên một tia bất an ba động. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có thủ đoạn như vậy, thính phòng vị bên trên, Bách Lý Húc thời khắc này cũng là gương mặt chấn động không ngớt, mặc dù hắn đã sớm biết Đỗ thiếu phủ bất phàm, thế nhưng này liên tiếp lần biến cố, vẫn là nhượng hắn nghẹn họng nhìn trân trối, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, Thượng Quan Hách đã sớm kích động đứng dậy mà đứng, song quyền khẩn trương nắm vào, trên không trung, theo thứ hai hắc vân lôi cầu ngưng thật, ngay sau đó, cái thứ ba hắc vân quan cầu trực tiếp xuất hiện, Tam Tinh Liên Châu, bên trong quảng trường bên ngoài vô số ánh mắt vì đó con mắt run rẩy không khỏi là hiện lên khiếp sợ gợn sóng ba động, thượng phẩm đạo khí, đây là muốn hình thành thượng phẩm đạo khí. Ghế trọng tài vị bên trên, Trúc Hưu trưởng lão kích động đã khó mà ngôn ngữ, phần phật. Trong quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo kỳ lạ thủ ấn còn đang đồng thời ngưng kết, năm đạo hình thú hư ảnh hóa thành phù văn, từ từ bị toàn bộ khắc sâu tại loan đao bên trong. Sau đó, ba người kia cự đại ô quang lôi cầu cũng liền đè ép tại sau lưng nó tầng trời thấp, xì xì, ngân xà thiểm điện tàn phá bừa bãi trời cao, uy áp lan tràn, khiến lòng người dũng xuất bất an mãnh liệt, đáng sợ lôi uy dũng động, tràn ngập một phe này chân trời. Tam tinh lôi kiếp, hắn cuối cùng là lục tinh viên mãn tầng thứ, có thể hay không chống đỡ được a? Khí si nhiễm hàng ông, Vân Tử Cầm, Dưỡng Tầm lãng trưởng lão chờ nắm đấm vi nắm, nhất khỏa tâm nhắc tới rồi cuốn họng bên trên, cho hít vào khí lạnh, ầm ầm, vô số ánh mắt nhìn nhau, quảng trường thượng phù trận tiêu tán, một thanh loan đao quang mang bốn phía hiện lên ở linh lô phù đỉnh phía trên, nở rộ tia sáng chói mắt, bên trong quảng trường bên ngoài bốn phía hết thảy ánh mắt rung rẩy kịch liệt trung, phía trên ô quang lôi cầu biên giới hắc vân cuồn cuộn, từng đạo ngân xà thiểm điện ba động, khi tràn ngập mở lôi uy, cũng là toàn thân lông phát đều đột nhiên đứng đấy, ầm, rốt cục, nhất đạo lôi đình quang mang xuyên qua không gian, ầm ầm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ linh lô phù đỉnh phía trên loan đao phía trên, lôi kiếp hạ xuống, chống đỡ ở lôi kiếp, đạo khí đại thành, nếu là chống đỡ không dưới, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hậu quả khó mà lường được, nhẹ thì khí hủy, nặng thì nhân vong, xì xì xì, lôi đình xung quanh, hết thảy cơ hồ là trong khoảnh khắc hóa thành yên diệt, khiến người ta chỉ là nhìn, trong lòng cũng là không khỏi rợn cả tóc gáy, kia lôi kiếp thiên phạt, thực không ai có thể đối kháng, quanh, quanh, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đình liên tiếp hạ xuống, tự hồ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ này cưỡng ép đề thăng đạo khí uy năng, cho tới này lôi kiếp cũng là phá lệ hung mãnh có thể cuồng bạo hung tàn, suy lạp, ngắn ngủi sát na, ba đạo lôi đình cơ hồ là đồng thời hạ xuống, kia lan tràn xuống lôi kiếp uy năng, làm cho mọi người da đầu giống như là muốn mãnh liệt nổ, đáng sợ lôi kiếp hạ, người vây xem đầu óc linh hồn rung rẩy kịch liệt, này lúc, phản phất thời gian đã bất động, mọi người bình tức tĩnh khí, con mắt chăm chú nhìn quảng trường, rơi vào đến một mảnh kỳ dị trong an tĩnh, chỉ có kia lôi đình tạc nổ tiếng vang vang vọng trời cao, còn đang y viện cách ly trung, cảm tạ mấy ngày nay không ít bạn đọc anh chị em quan tâm, thầy thuốc chẩn đoán bệnh chính là virus tính chẩn, khi còn bé không có xảy ra, không nghĩ tới lớn như vậy, dĩ nhiên xuất chẩn rồi, không sao, chính là mấy ngày mấy đêm sốt cao không lùi, đầu đau như búa bổ, lão nhân gia nói còn chưa thể thấy sinh nhân các loại, một chương này, hầu như 5 tiếng mới chuẩn bị cho tốt, sốt cao trung, thực sự vô lực gõ chữ, thầy thuốc cũng không nhượng nhiều chạm điện thoại di động computer, cũng không thế vẫn ngừng có chương mới, mấy ngày nay Tiểu Vũ sẽ tận lực bảo trì một hai càng, thiếu hạ chương tiết, Tiểu Vũ khôi phục sau cùng nhau nửa bổ sung, đối với chư vị các huynh đệ tỷ muội mang tới xem bất tiện, Tiểu Vũ cúc cung tạ lỗi, xin mọi người thứ lỗi. Cúc cung, chương 814, gia sư khí tôn, ngay hết thảy rợn cả tóc gáy, lông tơ đứng đấy trong ánh mắt, ba đạo chói mắt khiến người ta ánh mắt vô pháp mở ra lôi đình, lấy hủy diệt đáng sợ uy thế, trực tiếp đánh vào kia thanh niên thần bí trước người linh lô phù đỉnh bên trên xoay quanh loan đao phía trên, ầm ầm long, trầm đục như sấm liên hoàn tạc nổ mở, loan đao phía trên, điện mang tàn phá bừa bãi ngất trời, linh lô phù đỉnh quang mang mãnh liệt, kia thần bí thanh niên quanh thân, đầy điện mang bao quanh, chói mắt chấn khai, thẳng đến điện mang tràn ngập hết thảy, phanh phanh phanh, này sát na, quảng trường thượng không ít trận phù sư luyện khí vị trí, đều là liên tiếp tạc toái, điện mang chói mắt trùng kích, bực nào lộng lẫy chói mắt, toái thạch hóa thành bột mịn, bụi đất mù mịt, giống như phi sa phong bạo, quảng trường tạc nổ mở, đất trung núi chuyển, cả cái đại khí thành lung lay, như kịch liệt chấn, hết thảy có thể nói hủy diệt, khiến người ta có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hết thảy dẹp loạn nhanh, bầu trời hắc vân từ từ tán đi, lôi kiếp từ từ tiêu tán không thấy, giữa sân, bụi đất mù mịt, phi sa cuồn cuộn, khó mà thấy vật, mọi ánh mắt, thời khắc này đều là khẩn trương quan sát giữa sân, bên trong quảng trường bên ngoài, hàng tỷ thân ảnh đồng thời đứng dậy mà đứng, vô số hai tay nắm chặt, nín hơi mà đợi, đài cao ghế trọng tài vị bên trên, hết thảy cường giả nghiêm nghị dựng lên, ánh mắt kịch liệt ba động. Vào thời khắc này, một đạo ngũ thải quang mang từ từ ở đó bụi đất mù mịt trung lan tràn mà ra, một cổ khí tức kinh khủng uy áp lập tức bao phủ chu không. Giờ khắc này, ghế trọng tài vị bên trên Trúc Hưu trưởng lão, khí si nhiễm hàng ông đám người, xuất trước ánh mắt trung lên, có vẻ vui mừng nhịn không được hiện lên ở khuôn mặt, ngũ thải quang mang trong ánh lấp lánh, một bóng người lập tức từ từ hiển lộ mà ra, toàn thân bao quanh tại nhàn nhạt lôi điện lóe ra, Thân ảnh kia mơ hồ, loáng thoáng có thể làm cho nhân thấy rõ, chính là mới vừa rồi thừa nhận tam tinh lôi kiếp kia thanh niên thần bí. Kia thanh niên thần bí trước người, lúc này tự hồ là còn có một cái con rắn nhỏ, dĩ nhiên toàn thân lan tràn lôi quang, trong miệng chưa thỏa mãn, tự hồ vừa mới tại nuốt tham lam cắn lôi kiếp trung đáng sợ lôi điện, sau đó lần thứ hai chui vào thanh niên thần bí trong ngực không thấy, thành công. Giờ khắc này, cả cái bên trong quảng trường bên ngoài, ánh mắt run rẩy kịch liệt, có nhân nhịn không được run thấp giọng mà nói, ngũ sắc quang mang từ từ thu liễm, một thanh động nhân loan đao tái hiện trời cao, trên đó phù văn lóe ra, trong lúc mơ hồ kèm theo lôi điện quang mang tàn lưu, loan đao xung quanh, không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo kỳ dị quỷ tích, thân đao rung động, phong lôi rung động, trong lúc mơ hồ có thú hống tiếng hi i i i i âm thanh, o o n g, tiếp theo một cái chớp mắt, loan đao phía trên, phô thiên năm màu phù văn còn như diệu nhật, trùng kích trời cao, hạo đẳng một cổ khí thế đáng sợ tịch quyển mây xanh. Giờ khắc này, hết thảy người vây xem cùng trên đài cao ghế trọng tài vị các cường giả, đều có thể cảm giác được kia một thanh kinh khủng loan đao bên trong, ẩn chứa bực nào bá đạo năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, dưới mặt nạ khóe miệng, có một đạo vui vẻ độ công phát thảo, trên người điện mang lóe ra, sau đó lại là trực tiếp chui vào thể nội không thấy, xùy. Bàn chân dẫm một cái toái thạch mặt đất, kích lên toái thạch vô số, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bay lên trời, đưa tay chộp một cái, liền đem kia ngũ sắc loan đao nằm nghiêng tại trong tay, ô, ô, n, d. Này một chốc, loan đao phía trên, tiếng sấm nổ nương theo thú hống tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, kinh khủng uy năng tịch quyển trời cao, còn như trong đao vương giả, bá đạo khiếp người, quỷ dị linh động, lại lộ ra phiêu hốt, thượng phẩm đạo khí đại thành. Tam tinh lôi kiếp tẩy lễ, dung nhập ngũ thú uy năng, dung nhập thiên địa năng lượng, đủ để có thể so với pháp khí. Khí si nghiễm hàng ông lão thái thân thể run rẩy, ánh mắt kích động vô pháp bình tĩnh. Đóng ngoặc vuông. Lục tinh viên mãn đỉnh phong, đối kháng trụ tam tinh lôi kiếp, luyện chế được thượng phẩm đạo khí, quán đỉnh thăng linh trận, dung nhập thú năng. Này thiên phú, thiên quyền điện hơn 1.000 năm tới, trừ điện chủ ở ngoài, khó mà có người có thể đánh đồng. Trúc hưu trưởng lão run rẩy. Lão lệ tung hoành, thì thào nói nhỏ, bí binh quyết tái hiện, có sinh trước, dù chết không tiếc, trẻ tuổi, luyện khí tạo nghệ, ta không bằng hắn, nếu là có thể chỉ điểm, chính là vạn hạnh. Đào Ngọc thì thào nói nhỏ, có ước ao nhưng đố kỵ, chấm chấm chấm. Kiều Phong huynh đệ, khá lắm, thính phòng vị bên trên, thượng quan hách con mắt run rẩy vô pháp tự giữ, dùng võ hoàn cảnh tu vi hét lớn lên tiếng gầm cuồn cuộn, khiếp sợ đại khí thành. Nhìn chăm chú vào trên bầu trời tay cầm năm màu bá đạo loan đao thần bí thân ảnh, yên tĩnh quảng trường, tại ngắn ngủi vắng lặng cùng kinh hãi sau, bỗng nhiên hoàn toàn sôi trào lên. Kiều Phong, nguyên lai kia thanh niên thần bí gọi là Kiều Phong. Kiều Phong khá lắm, phải làm khí hoàng Kiều Phong, xá vì ai, khí hoàng, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Kinh người sôi trào vui mừng hô tiếng reo hò, vang tận mây xanh, vang vọng cửu thiên, chỉ có lúc này, ghế trọng tài vị bên trên Khấu Quý Hùng cùng Tần Quang hai sư đồ sắc, nhưng là vô cùng phức tạp co giật, đẹp mắt không đi nơi nào, tiểu tử này, là cố ý như vậy làm náo động đi. Bách Lý Hút theo trong khiếp sợ hồi thần, lúc trước chính mắt thấy được luyện chế được trung phẩm đạo khí cũng đã sợ choáng váng, thời khắc này nhìn thấy thượng phẩm đạo khí xuất thế, Bách Lý Hút đã hơi choáng, nhưng thật ra lúc này không thể không hoài nghi, tiểu tử kia nhất định là cố ý tưởng phải ra khỏi phong mang. Mới làm cho thời khắc này cả cái đại khí thành như vậy cho sôi trào gào thét. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng phía dưới thần bí hắc y nhân, nói, ngươi ưa thích khí đấu, vậy thì bồi ngươi một hồi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong tay loan đao trực tiếp tuột tay mà ra, hóa thành một đạo ngũ sắc lôi đình, hướng về phía kia thần bí hắc y nhân trực tiếp lao đi, trực tiếp động thủ, căn bản khỏi bày giải, bá đạo ác liệt, Đỗ Thiếu Phủ cố ý gây nên, hừ, nói không chừng miệng cọp gan thỏ. Sợ gì ngươi tiểu bối, thần bí hắc y nhân cắn răng, trong tay kia hắc sắc đại đao lướt ra, hắc sắc phù văn lóe ra, sát khí bao quanh, cũng còn như lôi đình đối chàng mà đi, gào gừ, cô, hắc sắc loan đao đối chàng, trong sát na phù văn bạo phát, một con huyền vân xích giao bá đạo hung hãn, uy thế kinh thiên. Một cái hoàng kim yêu mãn tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, khí tức ngập trời, dũng động giữa không trung, một cái hàng băng yêu mãn, băng hàng trời cao. Một con ngân dực ma điêu chấn xí, tà dị có 102, tối hậu một con, dương cánh xoay quanh, hung ác dữ tợn hung hãn, giống như là muốn một phe này thương khung trực tiếp xé rách thành mảnh vụn, ngũ thú hư ảnh xuất hiện, gió nổi mây phun, lấy đáng sợ tư thế, trực tiếp đem kia hắc sắc đại đao trấn áp không có cách nào nhúc nhích, răng rắc, năm màu loan đao còn như ngũ sắc lôi đình, trực tiếp hạ xuống, hắc sắc đại đao còn như đậu hũ, nhất thời nhất đao lưỡng đoạn, sau đó từng tấc băng toái, phốc suy, cùng với đồng thời, kia thần bí hắc bào người thậm chí là còn chưa kịp phản ứng, trong miệng liền một ngụm máu tươi phun ra, trong đó phẩm đạo khí không đỡ nổi một đòn, trực tiếp hóa thành hư ảo, trung phẩm đạo khí, không đỡ nổi một đòn, kia năm màu loan đao, cường hãn như vậy, trong đao hoàng giả, ông ông, giờ khắc này, bốn phía đông đảo khí phù sư luyện chế phù khí linh khí, chớ không phải là phát ra tiếng sấm nổ phụ họa, tự hồ đang phủ phục, tại sợ hãi, tại tôn kỳ vi hoàng giả, quảng trường bốn phía, mọi người mắt nhìn một màn này, vô không rung động, kia năm màu loan đao, ai có thể so sánh cùng nhau, khí hoàng kiều phong, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo vung tay tiếng reo hò vang tận mây xanh, ở nơi này đối với luyện khí có ý nghĩa đặc thù đại khí thành tới nói, thời khắc này, kia thanh niên thần bí thân ảnh, lạc ấn vào rồi mọi người trong lòng, hảo, hảo, được, Trúc Hưu trưởng lão run rẩy, trong miệng liên tiếp nói tốt, kích động đã khó mà cái khác ngôn ngữ, thần bí hắc bào nhân ngẩng đầu, nhìn giữa không trung Đỗ thiếu phủ, bào mũ hạ hai mắt hàng ý kích xạ, âm thanh lạnh nhạt nói, Kiều Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhớ kỹ cho ta, Thiên Quyền Điện, vẫn luôn là khí phù sư thánh địa, Thiên Quyền Điện đệ tử, không khỏi là khí phù sư bên trong nổi tiếng tồn tại, ngươi, không đỡ nổi một đòn, Đỗ thiếu phủ há mồm, thanh âm quanh quẩn đại khí thành nội bên ngoài, khá lắm, giờ khắc này, hết thảy Thiên Quyền Điện đệ tử vô không nhiệt huyết sôi trào, Thiên Quyền Điện bộ mặt, nhưng cũng không có ném, kia một cái tên là Kiều Phong thanh niên, lấy Thiên Quyền Điện luyện khí chi thuật, hung hăng giày xéo kia thần bí hắc bào người, hảo, hảo, sau này còn gặp lại, thần bí hắc bào nhân cười lạnh, thân ảnh khí tức ba động, liền muốn ly khai, còn muốn chạy sao, hay là trước lưu lại tới đi, vạn khí đại hội, há là ngươi muốn tới thì tới. Đỗ thiếu phủ quan sát kia thần bí hắc bào người, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi muốn thế nào, hắc bào người xoay người, ánh mắt cười lạnh hiện lên hàn ý, vạn khí đại hội, thất tinh khí phù sư người không được dự thi. Bằng không, dựa theo giải thi đấu quy tắc, nhẹ thì trục xuất vạn khí đại hội, nặng thì hủy bỏ tu vi. Đỗ thiếu phủ một chữ một cái hạ xuống, tiểu tử, ngươi có ý gì? Thần bí hắc bào người sững sờ, ánh mắt bắt đầu có chút lóe lên, ý của ta nghĩ rất đơn giản, ngươi sớm thì không phải là lục tinh linh phù sư, ngươi xúc phạm vạn khí đại hội quy tắc, còn nhiễu loạn mạo phạm vạn khí đại hội, mạo phạm Thiên Quyền Điện, ta nghĩ, đủ để đưa ngươi hủy bỏ tu vi đi. Đỗ thiếu phủ lạnh lùng đạo, dưới mặt nạ song đồng, bắt đầu hiện lên lên hàn ý, kia hắc bào người thất tinh linh phù sư rồi, đây chính là xúc phạm rồi quy tắc, khó trách ngay từ đầu lớn lối như vậy, quảng trường bốn phía đoàn người, nhất thời tất cả xôn xao, ghế trọng tài vị bên trên, Trúc Hưu trưởng lão cùng khí si nhiễm hàng ông, Vân Tử Tầm trưởng lão, Duẩn Tầm Lãng trưởng lão các loại, cũng là hai mặt nhìn nhau, ám tự biến sắc, hắc bào người nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ. Dư quan nhưng là bôi qua ghế trọng tài vị có kiên kỵ, đột nhiên phóng thanh cười lạnh, kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi nói ta là thất tinh linh phù sư là được sao, nói miệng không bằng chứng, ngươi có tư cách gì chất vấn ta, lại có quyền lực gì hoài nghi ta, ta nghĩ ta có tư cách, Đỗ thiếu phủ hơi thâm hít thở một cái khí, nhàn nhạt nhìn kia xa hoa lãng phí hắc bào người, nói, ta nghĩ, ta đại biểu gia sư khí tôn, hẳn không có nhân sẽ cảm thấy ta không có tư cách này đi, thanh âm nhàn nhạt. Nhưng là vang vọng bốn phía quảng trường, rõ ràng rơi vào trong tai mỗi một người. Chương 815, bạo lộ thân phận, chỉ là này thanh âm nhàn nhạt vừa mới truyền ra, nhưng là làm cho vô số ánh mắt còn như điện giật, thân thể run rẩy bất định. Khí tôn, này một cái tên tại cả Trung Châu, đã có hơn nghìn năm không có bị nói thêm cùng qua. Khí tôn danh hào, nhưng là vẫn như cũ vang vọng cả Trung Châu, khí tôn luyện khí chi thuật Trung Châu vô song, này không đổi sự thực, ngại ít có người biết. Là trọng yếu hơn, khí phù sư, nếu không có võ đạo phù đạo song tu người, kia thực lực bản thân nhất định đô hội, khí tôn không giống nhau, khí tôn mặc dù chỉ là linh phù sư, nhưng bản thân thực lực, nhưng là vẫn như cũ cường hãn vô biên, thậm chí có đồn đãi, khí tôn bản thân thực lực, so lên những thứ kia đồng cấp tầng thứ võ giả còn cường hãn hơn nhiều, chỉ có cái kia cùng khí tôn cùng thời đại người, mới biết được khí tôn thực lực có nhiều đáng sợ, gia sư khí tôn. Hắn là điện chủ đệ tử, Trúc Hưu trưởng lão thân thể run run, trong hai con ngươi dũng xuất khát vọng, hy vọng cùng một loại kỳ trong mong, khí tôn, hắn thật là khí tôn tiền bối đệ tử sao? Quán đỉnh thăng linh trận, kia hoàn chỉnh dung nhập thú năng, thật đúng là hơn phân nửa là thật a. Khí si Nghiễm Hàn ông run rẩy nói, khí tôn đệ tử, Vân Tử Cầm trưởng lão, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão chờ hai mặt nhìn nhau, Khấu Quý Hùng cùng Tần Quang sư đồ hai người, nhưng là lần thứ hai biến sắc, sắc mặt càng phát ra phức tạp khó coi, khí tôn đệ tử, tiểu tử kia khí tôn đệ tử, khó trách luyện khí tạo nghệ đáng sợ như thế. Thời khắc này, Bách Lý Húc cũng là trực tiếp kinh ngạc, Thượng Quan Hách khuôn mặt có chút cứng ngắc, chấn kinh tựa hồ là còn không có hồi thần lại, nhưng thật ra lúc này chính chủ kia thần bí hắc bào giả, ánh mắt âm lạnh hung hăng co rút, khí tôn hai chữ, nhượng hắn trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, tư cách, ta nghĩ ta có, hiện tại liền do ta thay thế Thiên Quyền Điện chấp hành vạn khí đại hội quy tắc đi. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, cước bộ ngang nhảy qua trời cao, trong tay một đạo quyền ấn, kèm theo một cổ như ẩn như hiện thần huy lan tràn. Một quyền này khí tức nhìn như ôn hòa, nhưng là hạo hãn to lớn, hướng về phía kia thần bí hắc bào giả trực tiếp bao phủ mà đi. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ vận dụng chỉ là linh phù sư khí tức, không có võ giả quá nhiều dấu hiệu tiết ra ngoài. Ồ, tự hồ là cảm thấy một quyền kia mang đến hạo hãn tư thế, hắc bào nhân sắc mặt cũng theo đó ngạc nhiên đại biến, căn bản không dám có chút nào sơ suất, kia thanh niên tốc độ quá nhanh, không kịp né tránh, thủ ấn ngưng kết, một cái thanh hoa lân giáp yêu xà hư ảnh, thẳng lướt mà ra, xì xì xì, chỉ là ở đó một đạo thần huy quyền ấn trước, kia một cái thanh hoa lân giáp yêu xà hư ảnh từng tấc băng toái, không đỡ nổi một đòn, quyền ấn tiếp tục bôm lôi hạ xuống, thế nào mạnh như vậy, thần bí hắc bào giả, lần đầu tiên cảm thấy chân chính kiên kỵ, trước mắt kia thanh niên thần bí, mang cho hắn chân chính uy hiếp, sau đó xa mỹ hắc bào giả một đạo quyền ấn cắn răng đối chàng mà lên, một cổ thất tinh linh phù sư bỉ ngạn tầng thứ khí tức bạo phát, không tốt kia hắc bào giả thất tinh bỉ ngạn linh phù sư, kia thanh niên có thể hay không có thể đối kháng, này sát na, ghế trọng tài vị bên trên Trúc Hưu trưởng lão chờ bất ngờ đại biến, ầm, trầm thấp trầm đục thanh theo hai quyền đối chàng trong lúc đó truyền ra, từng cổ một kinh người kình khí gợn sóng tầng tầng trùng điệp, như sóng xung kích một loại tối hậu hung hăng đều là trùng kích tại kia hắc bào giả quả đấm bên trong, đóng ngoặc vuông, xì xì xì. Kia hắc bào giả thậm chí là còn không có phản ứng như vậy qua, thân thể liền còn như diều đứt dây, trực tiếp hoành phi, đang ở giữa không trung, nhất ngụm tiên huyết điên cuồng chợt phun ra, ầm ầm, mười mấy trượng ở ngoài, hắc bào giả thân thể đập xuống tại quảng trường trên mặt đất, tạp máu me đầm đìa, toái thạch kích xạ, an tĩnh, đầy tràn im như tờ an tĩnh, ghế trọng tài vị bên trên ánh mắt cũng theo đó ngây dại, thất tinh linh phù sư bỉ ngạn tầng thứ hắc bào giả. Nhất chiêu dĩ nhiên liền trực tiếp bị dễ như trở bàn tay đánh bay trọng thương, hắn thật chỉ là lục tinh viên mãn tu vi sao, Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão chấn kinh thì thào khẽ nói, ánh mắt ngây ra như phỏng, Khấu Quý Hùng ánh mắt hung hăng co giật, giờ này khắc này, hắn có điểm tin tưởng đệ tử Tần Quang lời của, tiểu tử kia, đích xác có tru diệt sở giang hoàng thực lực, cũng không phải là thấy rõ, phốc suy, thần bí hắc bào giả trong miệng miệng phun tiên huyết, mắt lộ ra sợ hãi, lập tức trụy lạc sau bò lên. Chút nào không dám dừng lại, bình tĩnh toàn lực tốc độ cao nhất vượt không đào tẩu, này một khắc, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là vẫn chưa chút nào truy đuổi, ngược lại là mắt lộ ra vui vẻ, ngắn ngủi sát na, ngay Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra nụ cười sát na, vừa mới cấp tốc vượt không thoát đi thần bí hắc y nhân, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt hoảng hốt vô cùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giống gặp quỷ một loại con ngươi co rút lại, còn như gặp quỷ một loại nói, ngươi chừng nào thì làm, ngươi, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Kia thần bí hắc bào giả trực tiếp rơi xuống, trên người sinh cơ nháy mắt tiêu thất, dĩ nhiên thần bí ngã xuống, nhìn một màn trước mắt, hết thảy ánh mắt còn như mộng cảnh, bốn phía yên tĩnh, mọi người song đồng ngây dại, trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thể tin tưởng, kia thần bí hắc bào giả, bị phá hủy rồi nguyên thần, kia Kiều Phong hạ ám thủ. Dưỡng Tầm Lãng trưởng lão nhìn thấu mánh khóe, vì đó sợ hãi than, thật là lợi hại ám thủ, thật là đáng sợ thanh niên, không biết chân chính niên kỷ. Vân Tử Cầm trưởng lão sợ hãi than, tiểu tử kia quá mạnh mẽ, giết nhân trong vô hình, khí si Nghiễm Hàn ông sợ hãi than, có thể nhất chiêu tru diệt một cái thất tinh huyền diệu linh phù sư, này thực lực là đáng sợ đến bực nào, tối khiến người ta khiếp sợ vẫn là, kia thanh niên mới lục tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư mà thôi, này thiên phú và thực lực, không thể không khiến người ta chấn kinh rồi, kia khí vương Nhạc Chính Hàn, lúc này sắc mặt phức tạp vặn vẹo, nhìn quảng trường thượng kia một cái thanh niên thần bí, con ngươi đều phải trừng xuất hốc mắt, không biết trong đầu lúc này ở nghĩ một ít gì. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi vào kia thần bí hắc bào giả bên cạnh, phất tay rung lên, sổ đạo ngân quang lặng yên không một tiếng động thu vào trong lòng bàn tay không thấy, sau đó đem kia thần bí hắc bào giả trên người càng khôn đại, quang minh chánh đại thu vào trong ngực của mình, chỉ là mở ra kia hắc bào giả bào mũ, một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả xuất hiện ở trong mắt, Đỗ Thiếu Phủ vô cùng xa lạ, cũng không quen biết, nhưng thật ra ở đó thần bí hắc bào giả sau dưới cổ, Đỗ Thiếu Phủ trong lúc vô ý phát hiện một đạo cùng loại tia chớp hình xăm dấu vết, không có quá nhiều lưu ý, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có thời khắc này nhiều điều tra, chậm rãi ngẩng đầu, hơi hít thở sâu một cái, ánh mắt đảo qua bốn phía quảng trường, sau đó nói, này nhân thất tinh huyền diệu linh phù sư, áp chế tu vi làm loạn vạn khí đại hội, mà lại không phục hội quy, tại chỗ tru diệt, trả lại cho hết thảy khí phù sư công chính công bình công khai, khí hoàng khá lắm, làm loạn vạn khí đại hội, đáng chết, bốn phía tình cảm quần chúng kích vấn, vì đó sôi trào, nhìn kia một cái thất tinh bỉ ngạn tầng thứ cường giả, dĩ nhiên nhất chiêu đã bị tru diệt, đối với kia thanh niên thần bí Kiều Phong, không khỏi là càng phát ra điên cuồng nóng sôi trào, kiệt kiệt, ngươi nói ngươi khí tôn đệ tử, ám đạo chính là khí tôn đệ tử sao, giữ gìn vạn khí đại hội công chính công bình công khai, khiến cho chúng ta phán quyết trách nhiệm, ta xem hiện tại nhiễu loạn đại hội ngươi, thúc thủ chịu trói, bỗng dưng, thanh âm lạnh lùng tự sát phán chỗ ngồi truyền ra đồng thời, một bóng người còn như thiểm điện, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, phất tay một đạo trảo ấn, lấy đáng sợ tốc độ đánh úp về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bỗng nhiên vừa nhất, trong mắt một cổ thần huy nhất thời dũng xuất, chỉ là liền đồng thời ở nơi này, một đạo khác thanh âm theo trên ghế trọng tài truyền ra, Khấu trưởng lão, hắn là không phải điện chủ đệ tử, ta Thiên Quyền Điện tự nhiên sẽ tra minh, cũng không nhọc đến Khấu trưởng lão phí tâm. Tiếng nói ra đồng thời, một bóng người theo đuôi Khấu Quý Hùng, một đạo trưởng ấn hướng về phía Khấu Quý Hùng vỗ tới, Trúc Hưu trưởng lão, ngươi đây là ý gì, người trước bị ép, mắt thấy kia Kiều Phong ngay trước người rồi, sau lưng trưởng ấn, nhưng là nhượng hắn không thể không sinh sinh dừng bước xoay người, không dám đụng vào, chỉ có thể tránh né, xùy, người sau một cái xoay người, nháy mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trước người, chính kia nhìn như chiến nguy nguy Trúc Hưu trưởng lão, trước người, chính kia Khấu Quý Hùng, Tam Thiếu, Kiều Phong huynh đệ, hầu như cũng ở đây cùng lúc, hai cổ hoàng cấp khí tức dũng động, Bách Lý Húc cùng Thượng Quan Hách cùng lúc khẩn trương rơi vào Đỗ Thiếu Phủ phía sau, thất tinh huyền diệu linh phù sư, kia khí vương Nhạc Chính Hàng nhìn lúc này Bách Lý Húc, cảm giác khí tức trên người, hầu như muốn bôn hội, Nhạc Chính Hàng rốt cuộc biết, vì sao lúc trước dọc theo đường đi, kia nhìn như người hầu bộ dáng nhân, nhưng là tí ti đưa hắn không coi vào đâu rồi, bây giờ trở về nghĩ, Nhạc Chính Hàng không khỏi hít vào khí lạnh, nếu là lúc trước đối phương thật là động thủ với hắn, vậy hắn bây giờ lần sau có thể nghĩ. Một cái thất tinh huyền diệu linh phù sư, một cái khí tức võ hoàng cảnh bỉ ngạn hầu như tới gần đỉnh phong tu vi, làm cho Khấu Quý Hùng ánh mắt hơi ba động rồi một cái, vô phương, Đỗ Thiếu Phủ đối Thượng Quan Hách cùng Bách Lý Húc Vi khẽ gật đầu một cái, nhìn suy nghĩ trước Khấu Quý Hùng, ánh mắt nhìn không thấy quá nhiều ba động, Đỗ Thiếu Phủ ngay từ đầu, thật đúng là không có chú ý tới Tần Quang, bất quá ngay biết được Ngọc Hành Điện trưởng lão xuất hiện ở ghế trọng tài vị bên trên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tỉ mỉ đảo qua. Phát hiện Tần Quang, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không cho là Tần Quang không thấy mình, cho nên một hồi phiền phức, tuyệt đối không thể thiếu. Ngày đó Quyền Điện trưởng lão, thực lực nhất định dị thường cường hãn, bản thân hơn phân nửa vô pháp liều mạng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thêm kia thần bí hắc bào nhân khiêu khích, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng bí binh quyết, trung quán đỉnh thăng linh trận. Liền làm hảo sẽ bị Thiên Quyền Điện nhận ra mánh khóe tính toán, cùng với bị nhận ra, còn không bằng bản thân chủ động thừa nhận, tuy rằng các loại phiền phức sau này sẽ không ít, Đỗ Thiếu Phủ vẫn cũng ở đây suy tư, nếu là che giấu tung tích, muốn đi Ngọc Hành Điện điều tra sư phụ khí tôn thân thể, lại nói dễ vậy sao, bây giờ còn đắc tội Ngọc Hành Điện người, tự nhiên càng thêm gian nan, cho nên, dứt khoát không bằng đổi bị động làm chủ động, có lẽ giao sắc chặt đây rối, trái lại hết thảy liền đơn giản hơn nhiều. Có khí tôn đệ tử thân phận, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, cho dù là Thiên Quyền Điện bên trong có nhân hoài nghi cùng cái khác phiền phức, nhưng ít ra cái danh này, có thể cho Thiên Quyền Điện bảo vệ bản thân, không đến mức e ngại Ngọc Hành Điện, lui một vạn bước, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng khí tôn đệ tử thân phận hiện tại đã truyền ra, ở trên trời Quyền Điện bên trong, mình cũng sẽ thuận tiện không ít, dù cho vạn nhất, có Thiên Quyền Điện bên trong người muốn đối với bản thân làm cái gì, cũng sẽ có chỗ cố kỵ, bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ mới tối hậu quyết định, dứt khoát một, không. Làm hai người không ngớt, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, tiến nhập Thiên Quyền Điện, hết thảy giao sắc chặt đây rối. Chương 816, Thiên Quyền Điện bên trong, Khấu trưởng lão, ta ý tứ cực kỳ hiển nhiên, này sự tình chính là ta Thiên Quyền Điện chuyện tình, cũng không nhọc đến phí tâm. Trúc Hưu trưởng lão nhìn Khấu Quý Hùng, ánh mắt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Khấu Quý Hùng ánh mắt âm trầm nhìn Trúc Hưu trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ hai người, nhưng thật ra không có quá nhiều lưu ý Thượng Quan Hách cùng Bách Lý Húc, thần sắc lóe ra, sau đó cười lạnh, đối với Trúc Hưu trưởng lão nói, được, nếu là ngươi Thiên Quyền Điện chuyện tình, ta cũng lười quản, bất quá người này giết ta Ngọc Hành Điện hộ pháp, ta có thể nói qua, Vạn Khí Đại Hội sau cùng tính một lượt sổ sách. Nghe vậy, Trúc Hưu trưởng lão sắc mặt ám tự khẽ động, hơi quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ một hồi, nói, vị này Kiều Phong tiểu huynh đệ, ngươi có từng giết qua Ngọc Hành Điện hộ pháp? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với Trúc Hưu trưởng lão nói, kia Ngọc Hành Điện hộ pháp, muốn giết ta, tối hậu bị ta giết rồi mà thôi. Kiều Phong, ngươi phóng trắm, ta hảo tâm mời ngươi bên trên trong phủ nhận bằng hữu, ngươi nhưng tàn sát Sở Giang Hoàng Phủ, Chí Minh hộ pháp ngăn cản ngươi mà thôi, lại bị ngươi vô tình chém giết, ngươi chính là ác ma. Tần Quang lướt không tiến lên, khuôn mặt hung ác dữ tợn, thù giết cha bất cộng đái thiên, bọn ngươi thiết kế hại ta cùng bằng hữu không được, đảo nói đạo nghĩa, lúc đầu cho ngươi chạy thoát, tiếp theo ngươi sẽ không có cơ hội đó. Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhìn thẳng Tần Quang, nhạt trong ánh mắt, nhưng là có vô pháp bức coi hàng ý. Ngày đó nhượng này Tần Quang rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết là một cái hậu hoạn. Ngươi, Tần Quang khí sắc tăng hồng, sắc mặt nhăn nhó, mở miệng còn muốn nói điều gì, ngôn ngữ bị sư phụ Khấu Quý Hùng cắt đứt, quan sát Trúc Hưu trưởng lão, nói, Trúc Hưu, này Kiều Phong ta muốn dẫn hồi Ngọc Hành Điện, không thành vấn đề đi, hắn và ta Thiên Quyền Điện có quan hệ, phải lưu tại ta Thiên Quyền Điện. Trúc Hưu trưởng lão nhạt nói, Khấu Quý Hùng sắc mặt càng phát ra âm trầm, hàn ý ba động hai mắt lộ ra không ít uy hiếp chi ý, nói, Trúc Hưu, này nhân giết rồi ta Ngọc Hành Điện hộ pháp, Ngọc Hành Điện tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi Thiên Quyền Điện lẽ nào muốn cùng ta Ngọc Hành Điện khai chiến hay sao? Trúc Hưu nhìn Khấu Quý Hùng, sau đó nhìn sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, kia lồng lộng nga nga thân thể nhấc lên, đột nhiên quan sát bốn phía, tiếng gầm truyền ra, nói, Thiên Quyền Điện đệ tử nghe lệnh, từ giờ trở đi, tùy thời cùng Ngọc Hành Điện khai chiến, tuân trưởng lão lệnh. Bốn phía trong không gian, nhất thời mãn lớn thanh âm truyền ra, vang vọng quảng trường tứ phương. Trúc Hưu, ngươi, nhìn thấy đây hết thảy, Khấu Quý Hùng nhất thời khí sắc mặt nhăn nhó, hàng ý dần dần dày. Trúc Hưu trưởng lão, Khấu trưởng lão, hai vị có mà nói hảo nói, hai vị, đại gia suy cho cùng là người một nhà, không có gì không thể giải quyết. Vân Tử Cầm trưởng lão, Duẫn Tầm Lãng trưởng lão hai người phù không mà đến, rơi vào Trúc Hưu trưởng lão cùng Khấu Quý Hùng bên cạnh. Trúc Hưu, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, ngươi không che chở được tiểu tử này, hai tháng sau thất điện đại hội, ngươi Thiên Quyền Điện tự cầu phúc. Khấu Quý Hùng âm lãnh đạo, hàng ý lạnh lùng trừng mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, sau đó phất tay áo xoay người thở phì phì mà đi. Tần Quang cũng hung hăng âm lãnh trừng mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, theo sư phụ Khấu Quý Hùng xoay người rời đi. Sư sư, đóng ngoặc vuông, không ít Ngọc Hành Điện người theo Khấu Quý Hùng rời đi, trong nháy mắt tiêu thất ở giữa không trung không thấy. Ai? Nhìn Khấu Quý Hùng rời đi, Duẫn Tầm Lãng trưởng lão, Vân Tử Tầm trưởng lão hai người hơi thở dài. Chấm chấm chấm. Vạn Khí Đại Hội hạ màn kết thúc, tối hậu đi qua mấy vị phán quyết bình luận, lúc này đây Vạn Khí Đại Hội quán quân, tự nhiên là Kiều Phong, khí hoàng Kiều Phong tên vang vọng tứ phương, kia thần bí hắc bào giả, vô luận là theo tư cách vẫn là vỡ vụn phù khí đi lên bình luận, tối hậu đều là mất đi tư cách, nhưng thật ra Thiên Quyền Điện Vu Minh Viễn trở thành thứ hai, trước 10 bài danh, vẫn như cũ đại bộ phận đều là Thiên Quyền Điện đệ tử bao quát, này làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không ngoài ý muốn. Tối qua bất ngờ, không gì bằng lúc này đây kia một cái tên là Kiều Phong thanh niên thần bí như một con hắc mã, hoành không mà ra, tối hậu lấy Thiên Kiêu Phong thái vang vọng tứ phương, khí tôn đệ tử thân phận, cũng ở đây đại khí thành nội, hướng bốn phía khuếch tán ra đi, càng làm cho Thiên Quyền Điện đệ tử nghị luận ầm ĩ. Đại khí thành nội, Thiên Quyền Điện sản nghiệp hạ một tòa đại điện, thời khắc này chỉ có Đỗ Thiếu Phủ cùng Trúc Hưu trưởng lão hai người đang ngồi, dùng cái gì chứng minh ngươi thật là điện chủ đệ tử? Trúc Hưu trưởng lão lồng lộng nga nga thân thể run rẩy, nhãn thần tràn ngập kích động mong đợi, điện chủ biến mất hơn 1000 năm, đối với hắn tới nói, đều ở có thể coi như là đồn đãi, chưa từng thấy qua, lấy trưởng lão tu hành niên kỷ, ta nghĩ ta coi như là chứng minh rồi, cũng vô pháp phân rõ, ta nghĩ hoàn chỉnh bí binh quyết đã đầy đủ chứng minh rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Trúc Hưu trưởng lão, thân là sư phụ khí tôn đệ tử, tất nhiên là không thể yếu đi danh phận, sớm đã là thiên hạ minh minh chủ, hoang quốc chi hoàng, tu kim sĩ đại bàn công pháp, người mang các loại thần vật, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người kia một loại khí chất, bất phàm hậu thế, làm cho Trúc Hưu trưởng lão càng là quan sát, càng là trong lòng không hiểu vì đó cảm giác được hạo hãn. Nói cũng phải, lão hữu tổng cộng tu hành bất quá hơn 200 năm, tính là ngươi thực sự điện chủ đệ tử, lão hữu cũng là khó mà nhận rõ, cho nên, chúng ta mau chóng xuất phát hồi Thiên Quyền Điện, ta đã đem tin tức truyền quay lại điện bên trong, đến lúc đó tùy điện trung các lão nhân cùng nhau xác định đi. Trúc Hưu gật đầu, nhìn suy nghĩ trước thần bí thanh niên, ở sâu trong nội tâm, còn lại là thiên về tin tưởng, kia luyện khí tạo nghệ, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu không phải điện chủ đệ tử chân chính, lại tại sao có thể có vậy tạo nghệ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có quá nhiều ý kiến, dù sao này lần đến đây, chính là muốn đi vào Thiên Quyền Điện, như vậy quang minh chánh đại tiến nhập cũng tốt. Hoàng hôn, có khổng lồ yêu thú tự đại khí thành bay lên trời rời đi, lúc này đây, ta Thiên Bảo Các thành công rồi, Yếu Kiều Phong huynh đệ thật là khí tôn tiền bối đệ tử, kia Thiên Bảo Các may mắn. Đại khí thành nội, Thượng Quan Hách nhìn hoàng hôn biến mất ở giữa không trung mấy con khổng lồ yêu thú, ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ. Khổng lồ phi hành yêu thú, một con đến thiên thú bản tầng thứ yêu thú, tu vi đặt chân thú vương, yêu thú trên lưng, bốn phía khí lưu gào thét, ở tại yêu thú trên lưng, có từng đạo trẻ tuổi thân ảnh hiển khí vũ hiên ngang, trên người ba động khiến người ta linh hồn giật động khí tức. Cái này thanh niên nam nữ hai mặt nhìn nhau, nhìn kia một đạo ngồi xếp bằng tử sắc nhuyễn giáp thân ảnh, tối hậu ánh mắt đồng thời nhìn tại một cái 22-23 tuổi hình dạng niên kỷ thanh niên trên người. Thanh niên màu da không tính là trắng nõn, ngũ quan thanh thanh tú trung mang một tia tuấn tú, song mâu lóe ra không linh, chính tại vạn khí đại hội thượng biểu hiện kinh người, tối hậu nhưng là không vào bài danh Đào Ngọc. Đối mặt ánh mắt mọi người, Đào Ngọc ám tự hít thở sâu một cái, vung tay áo một cái, hơi đứng dậy, tiến lên sổ bước đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ôm quyền hành lễ, nói, gặp qua thiếu điện chủ. Nhắm mắt dưỡng thần, Đỗ Thiếu Phủ mở hai mắt ra, dưới mặt nạ song mâu thâm thúy sáng sủa, ngẩng đầu nhìn Đào Ngọc, nói, ta còn chưa từng thấy qua Thiên Quyền Điện xác nhận, bây giờ gọi ta thiếu điện chủ, không chê hơi sớm sao? Tại Đào Ngọc trong lòng, ngươi tất nhiên thiếu điện chủ không thể nghi ngờ, trước không nói ngươi dám đi Thiên Quyền Điện, huống chi ngươi kia bí binh quyết bên trên tạo nghệ, Thiên Quyền Điện bên trong không có để lại kia hoàn chỉnh. Đào Ngọc mắt nhìn trước mắt này thiếu điện chủ, cặp kia đồng bên trong thâm thúy, nhưng hắn có một loại đột nhiên rung lên, như là tiến vào vô tận tinh không cảm giác, bát ngát vô pháp theo dõi. Không sai, ta không cần chứng minh cái gì, ngươi tại bí binh quyết bên trên tạo nghệ không tầm thường, nhưng đối với bí binh quyết biết được không nhiều, đúng không? Đỗ Thiếu Phủ cười nói, theo Đào Ngọc vạn khí đại hội bên trên biểu hiện, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng Đào Ngọc bất phàm, nếu là có thể tại bí binh quyết cùng thánh thể quyết bên trên tiến hơn một bước, sở hữu tất nhiên có thể tái tiến một bước dài. Thiếu điện chủ quan sát tỉ mỉ, không đúng điện chủ lưu lại bí binh quyết rõ như lòng bàn tay, thì không cách nào biết được. Đào Ngọc ở trong lòng càng thêm xác định trước mắt này thiếu điện thân phận của chủ, hơi cắn răng, trên khuôn mặt mang khẽ cười ý, nói, thiếu điện chủ, kỳ thực đại gia hiện tại đều muốn biết, điện chủ hiện khắp nơi phương nào. Theo Đào Ngọc câu hỏi, cách đó không xa Trúc Hưu trưởng lão cùng Thiên Quyền Điện cường giả cũng là khẩn trương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cái vấn đề này, bọn họ so lên Đào Ngọc càng muốn biết. Kỳ thực ta cũng không biết, sư phụ cũng không có nói cho ta biết, chỉ là để cho ta tới Thiên Quyền Điện trước chờ. Đỗ Thiếu Phủ nói, Đào Ngọc sững sờ, sau đó pha mang theo sắc mặt vui mừng, nói như vậy, điện chủ lão nhân gia ông ta còn sống, đương nhiên, sư phụ tự nhiên còn sống. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đem mọi người thần tình quan sát lọt vào trong tầm mắt, xem ra này hơn 1000 năm, Thiên Quyền Điện người vẫn luôn đang tìm sư phụ khí tôn sinh tử tin tức, nói như vậy. Ngươi từng thấy tận mắt điện chủ? Trúc Hưu trưởng lão đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi, lão thái khuôn mặt bên trên, ánh mắt hiện lên một chút hưng phấn, đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, thấy tận mắt sư phụ khí tôn nguyên thần, tự nhiên coi như là thấy tận mắt sư phụ, cự đại sừng sững sơn mạch hoành quán giữa thiên địa, trong không khí lan tràn hơi thở nóng bỏng, này linh vực bên trong Thiên Quyền sơn mạch, Thiên Quyền điện chỗ cốt lõi chi địa, Thiên Quyền sơn mạch bên trong thực vật đều là cùng những địa phương khác vô cùng tương đồng. Hơi thở nóng bỏng trung, thực vật khó mà sống sót, đồn đãi tại vô số tuổi trẻ, cả cái Thiên Quyền sơn mạch đều là một vùng núi lửa, lúc này vẫn là còn có không ít núi lửa hoạt động, nơi này đối với người thường mà nói nguy hiểm cấm địa, nhưng đối với khí phù sư tới nói, nhưng là dây địa, núi lửa bên trong núi lửa nhiệt độ cao, có thể rèn đúc linh phù sư tinh thần linh hồn, thậm chí có thể tương trợ khí phù sư cô động khí cụ. Sơn mạch quần phong phập phồng, bốn phía bị màu đỏ nham thạch bao trùm, nơi này núi lửa từng kinh phun trào qua, núi non bốn phía bên trên sinh vật từng ở đáng sợ nhiệt độ cao nấu chảy nham hạ, bị sáng tỏ thành tro tàn. Chương 817, Thanh Long Kỳ Phong. Bất quá cũng không thiếu quần sơn, xanh biếc tươi tốt, cao vút trong mây, vô số cung điện cổ xưa mái cong mở rộng. Chúng ta đến, phía trước chính là Thiên Quyền Điện rồi. Yêu thú tọa kỵ trên lưng, Trúc Hưu trưởng lão đứng dậy, tự hồ là tại nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mắt nhìn yêu thú tọa kỵ phía dưới bát ngát quần sơn kiến trúc, từng tòa cung điện cổ xưa liên tục đi xa, trong không khí lan tràn phù trận ba động. Tam thiếu, ta đây vẫn là lần đầu tiên tới Thiên Quyền Điện đây. Bách Lý Húc dừng lại sau lưng Đỗ Thiếu Phủ, nhìn phía dưới không gian, khắp nơi đánh giá. Bát ngát quần sơn trung xuất hiện quảng trường, có rậm rạp thân ảnh xuất hiện, từng cái một ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Thất Tinh Điện hạ Thất Đại Điện, chúng ta Thiên Quyền Điện, lấy khí phù sư làm chủ, Thiên Tuyền Điện lấy trận phù sư làm chủ, Thiên Cơ Điện lấy dược phù sư làm chủ, Khai Dương Điện lấy thú tộc vi tụ, còn dư lại Thiên Xu Điện, Ngọc Hành Điện, Diêu Quang Điện ba điện, đều là võ giả. Trúc Hưu trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, cho nên chúng ta Thiên Quyền Điện đệ tử coi như thất điện bên trong chí ít, nguyên lai Thất Tinh Điện bên trong còn có yêu thú nhất điện. Đối với có yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra có chút vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Thất Tinh Điện bên trong có nhất điện, dĩ nhiên chuyên môn yêu thú. Gặp qua Trúc Hưu trưởng lão, theo yêu thú tọa kỵ hạ xuống, mọi người hạ xuống, bốn phía quảng trường thượng, sổ ngàn đệ tử hành lễ, thứ nhất từng đạo ánh mắt nhưng là tại Đỗ Thiếu Phủ trên người đánh giá. Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía, đột nhiên hướng xa xa giữa không trung hữu ý vô ý ngẩng đầu nhìn rồi hai mắt, chỗ đó có không ít mịt mờ khí tức phóng xạ mà tới. Miễn lễ, Trúc Hưu trưởng lão phất tay, ghé mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ ra hiệu rời đi, tiến nhập một mảnh liên tục cung điện cổ xưa. Đó chính là điện chủ đệ tử sao? Điện chủ đệ tử, đó không phải là thiếu điện chủ sao? Hơn 1000 năm rồi, chưa bao giờ có nhân gặp lại qua điện chủ, lẽ nào điện chủ quả thật còn sống trên đời sao? Điện chủ khỏe mạnh, ta Thiên Quyền Điện sớm muộn có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, không ít Thiên Quyền Điện đệ tử xì xào bàn tán, mắt mang nghi hoặc mong đợi. Thiếu điện chủ tạm thời đặt chân tại đây đi, Trúc Hưu trưởng lão đã đi thông tri điện trung tiền bối, lấy phán đoán thiếu điện chủ thật giả. Đào Ngọc dẫn Đỗ Thiếu Phủ đến một tòa an tĩnh đình viện trước sau, sau đó cung kính rời đi. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá bốn phía một cái sau, sau đó cùng Bách Lý Húc tiến nhập đình viện. Đây là sư phụ lưu lại Thiên Quyền Điện sao? Bên trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ mở rộng rồi người, nhìn như tâm tình bình tĩnh, trong lòng hiện lên không ít ba động, nơi này dù sao cũng là sư phụ khí tôn lưu lại hạ Thiên Quyền Điện. Tam thiếu, ngươi thật là khí tôn tiền bối đệ tử. Bốn bề vắng lặng, Bách Lý Húc một gương mặt già nua tiến tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, vẻ mặt hiếu kỳ khiếp sợ hỏi, có bốc lên nhận người khác đồ đệ sao? Đỗ Thiếu Phủ trắng Bách Lý Húc một cái, chuyện này, Bách Lý Húc ánh mắt rung lên, vẻ mặt kích động, nói, không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến, tam thiếu ngươi thật là khí tôn tiền bối đệ tử, như vậy sao coi như, ngươi chính là Thiên Quyền Điện chân chính thiếu điện chủ, cả cái Thiên Quyền Điện có thể chờ sẽ là của ngươi, sau này cả cái linh vực, còn có ai dám trêu chọc tam thiếu ngươi. Bách Lý Húc càng nói càng hưng phấn, đường đường Thiên Quyền Điện thiếu điện chủ, này địa vị cỡ nào, cả cái linh vực tuyệt đối là dậm chân một cái cũng có thể chấn linh vực rung rẩy ba rung rẩy. Đóng ngoặc vuông, giúp ta hộ pháp, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Bách Lý Húc, sau đó đi vào bên trong đình viện. Gian phòng trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, ánh mắt suy tư. Thời khắc này tuy rằng đã đang ở rồi Thiên Quyền Điện, này lần đến đây Thiên Quyền Điện, quá mức nhất trọng yếu, còn là muốn tìm sư phụ khí tôn thân thể. Chỉ là điều này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút khó xử. Lúc này bản thân còn không có bất kỳ manh mối, cộng thêm cùng Ngọc Hành Điện đã coi như là thủy hỏa bất dung, cũng không thể trực tiếp tiến nhập Ngọc Hành Điện bên trong đi tìm sư phụ thân thể. Sư phụ, ngươi có thể hay không có thể nghe được, chí ít ngươi nói cho ta biết, ngài thân thể hiện khắp nơi nơi nào a, ta cũng tốt có cái mục tiêu đi tìm. Đỗ Thiếu Phủ buông xuống trên lưng trường hộp, vuốt ve trường trên hộp phù văn thì thào nói nhỏ, trường bên trong hộp giả bộ, chính tử kim thiên khuyết, chỉ là đối với Đỗ Thiếu Phủ, tử kim thiên khuyết nhưng là cũng không có bất kỳ đáp lại. Đêm cực kỳ an tĩnh, nguyệt quang giống như mông lung ngân sa chất ra sương, quần sơn bên trên, tại trên lá cây dần hiện ra một loại trang nghiêm thánh khiết ánh sáng. Sưu sưu, đột nhiên một tòa cổ lão sơn phong trước có không ít thân ảnh hạ xuống, Trong đêm tối, nguyệt sắc mông lung, từng đạo thân ảnh này bao phủ nguyệt hoa, thân hình già nua, hết sức cường đại, cần gì phải đi chứng minh thật giả, hắn nếu là giả, đối với ta Thiên Quyền Điện có lợi mà vô hại, các ngươi đều ở đây nhìn, hủy không được ta Thiên Quyền Điện. Hắn nếu là thật, người điện chủ kia cũng nhanh trở về, đều đã nhiều năm như vậy rồi, không quan tâm đợi lát nữa một hồi. Cổ lão sơn phong trên, nhàn nhạt hơi thở nóng bỏng ba động, có thanh âm già nua truyền ra, Thiên Long Kỳ Phong bên trên, có năm đó ta luyện chế ra bỏ vỡ nửa chừng một món đồ chơi nhỏ, nhưng hắn thử một chút đi, nếu là hắn có thể thành công, vậy sau này hắn chính là Thiên Quyền Điện thiếu điện chủ. Dãy núi trùng điệp, thành lớn liên tục, nguyệt ảnh đu đưa, sơn phong tuyệt đỉnh phía trên, cả người quốc hồng y nữ tử yên tĩnh ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ chói mắt còn như ban ngày hào quang, tựa như muốn đêm này màn đêm xé rách, những quang mang bao phủ thiên địa, phần phật, đất trời bốn phía sóng năng lượng, còn như bão táp quán chú tại mạng diệu thể nội, trong lúc mơ hồ mang tháng này đêm khuya chỗ, mang sấm vang chớp giật, như thần linh xuất thế, thật tốt quá, không nghĩ tới tối hậu dĩ nhiên thắng nam chiếm được Quang Minh lão tổ truyền thừa, lúc này đây Trung Châu việc trọng đại, cộng thêm ta Quang Minh thần đình mấy năm nay trọng điểm bồi dưỡng những đệ tử khác, đủ để quét ngang nhất phương, khiếp sợ cả Trung Châu, Kỳ Nhất Cốc nhị giáo, Tam Tông Tam Môn, lúc này đây Trung Châu việc trọng đại bên trên, sợ là cũng không còn cách nào chính phân thiên hạ, đỉnh núi bốn phía, có không ít thương lão thân ảnh quay chung quanh, tinh mang kích xạ. Hô, sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch quang từ từ thu liễm, sau đó song mâu hơi mở ra, trong mắt tinh mang lan tràn mà ra đồng thời, trong miệng một ngụm trọc khí dâng lên mà ra, Tam Thiếu, có nhân tới tìm ngươi, bên ngoài phòng, Bách Lý Húc thanh âm truyền đến, Đỗ Thiếu Phủ đi ra cửa phòng thời gian, chính là nhìn thấy Đào Ngọc, Vu Minh Viễn chờ mấy cái hậu bối, Thiếu Điện Chủ, Trúc Hưu Trưởng Lão chờ ở Thiên Long Kỳ Phong có thỉnh. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đào Ngọc chờ hành lễ, đi chỗ đó làm cái gì? Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua một chút nghi hoặc, Đào Ngọc lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết, Thiên Long Kỳ Phong coi như là bán cấm địa, chúng ta thậm chí cũng không từng đi vào, mang ta đi đi, Đỗ Thiếu Phủ không có do dự, gật đầu, sau đó theo Đào Ngọc đám người rời đi. Thiên Long Kỳ Phong, Thiên Quyền Điện bên trong một tòa khổng lồ sơn phong, giống như thương long ngang đầu, hình rồng phong thái trông rất sống động, làm Đỗ Thiếu Phủ đến Thiên Long Kỳ Phong thời gian, chính là nhìn thấy Trúc Hưu Trưởng Lão cùng mấy cái quen thuộc nhân, mặt khác ở đây còn có mấy cái trung niên và mỹ phụ nhân, tuy rằng so với lạ mặt, Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác được những người này không có chỗ nào mà không phải là thất tinh linh phù sư tầng thứ, thậm chí có sổ nhân thất tinh viên mãn đỉnh phong hơi thở, bên trong có một vật, chính là luyện chế một nửa bán thành phẩm, ngươi nếu là có thể luyện chế thành công, liền có thể chứng minh ngươi chính là điện chủ đệ tử thân truyền. Trúc Hưu Trưởng Lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, vật gì? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, chúng ta cũng không biết là vật gì, chỉ biết tại đây Thanh Long Kỳ Phong bên trên, chúc vậy ngươi thành công. Trúc Hưu Trưởng Lão nói xong, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập Thiên Long Kỳ Phong, được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với Bách Lý Húc ra hiệu sau, đi hướng rồi Thiên Long Kỳ Phong mà đi, từ hôm nay trở đi, bốn phía cấm chế bất luận kẻ nào tới gần, người vi phạm điện quy xử trí. Trúc Hưu Trưởng Lão quay đầu lại phân phó Đào Ngọc đám người, kỳ lạ Thiên Long Kỳ Phong, bốn phía sơn phong xanh biếc, chỉ có Thiên Long Kỳ Phong đầy nham thạch, không có một ngọn cỏ, nhan sắc ban bác, sơn thể khổng lồ, cao chừng trăm trượng, không có bậc thang mà lên, chỉ có so le không đồng đều nham thạch, nhưng thật ra có thể còn như bậc thang lên đỉnh mà lên. Không hề có thứ gì, rốt cuộc muốn luyện chế vật gì, theo chân núi Đạo Sơn đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ quan sát tỉ mỉ rồi nửa ngày, nhưng là cũng không có tại đây Thanh Long Kỳ Phong bên trên tìm được bất kỳ vật khác, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ không có phóng quá sơn phong trên hang, nhưng không thu hoạch được gì, chỉnh tòa sơn phong tạo hình trông rất sống động, ngoài ra không vật gì khác, nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Trên đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ dựa vào một khối nham thạch, trong lòng suy tư, Trúc Hưu Trưởng Lão không đến mức tới cầm bản thân tâm, nhưng này sơn phong rồi lại tìm không được vật khác, vuốt ve dựa vào nham thạch, Đỗ Thiếu Phủ suy tư, ròng rã đã nửa ngày, nhưng là chút nào không phát hiện, ngọn núi này tựa hồ là có chút kỳ lạ, Đỗ Thiếu Phủ vuốt ve dựa vào nham thạch, phát hiện trong tay phủ xuống, đều là bụi núi lửa làm cho lắng động xuống chi vật, tại rất lâu bên trong, tạo thành một tầng giống như nham thạch chi vật, lẽ nào, Đỗ Thiếu Phủ quả ánh mắt sáng ngời, một đạo chưởng ấn trực tiếp vỗ vào trên tảng đá, ken két, kia một khối nham thạch mãnh liệt rung lên, mảng lớn nham thạch rơi xuống, một khối cả vật thể hiện lên kim loại sáng bóng lân phiến hiển lộ mà ra, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang, phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, sổ đạo trưởng ấn lần thứ hai vỗ nhẹ, mảng lớn nham thạch liên tiếp bốc ra, từng tầng một kim loại sáng bóng chi vật hiển lộ mà ra, theo đỉnh núi bắt đầu, vẫn lan tràn đến chân núi, lẽ nào chỉnh tòa sơn phong chính là luyện chế chi vật, Đỗ Thiếu Phủ rơi vào chân núi, khẽ ngẩng đầu, trong lòng bàn tay đạm kim sắc huyền khí dũng động, bàn tay nắm quyền, sau đó một đạo quyền ấn mang ba động quyền sức hạ xuống, ầm ầm, thanh long kỳ phong rung rẩy, tầng tầng lớp lớp nham thạch cho tàn trực tiếp trụy lạc, tối hậu hiển lộ ra một tôn quái vật lớn. Chương 818, bố trí khôi linh, một cái trông rất sống động kim loại cự long ngang đầu, long trảo huy vũ, hình dạng uy vũ hung ác dữ tợn, vô cớ từng cổ một đáng sợ khí tức lan tràn ba động, như tuyệt thế hung thú đang ngủ đông, một khi hồi phục, tất nhiên có thể kinh thiên động địa. Này, Đỗ Thiếu Phủ con mắt run rẩy, kia quái vật lớn nếu như muốn xông thẳng lên trời, khí thế đáng sợ ba động vô hình, lẳng lặng chiếm giữ ở ngọn núi này trong lúc đó, khiến người ta xem một chút cũng theo đó sợ hãi. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, vuốt ve trước người kia quái vật lớn, cả vật thể bị toàn bộ lân phiến bao trùm. Này luyện chế qua đi chân chính long lân, ánh dương quang phản chiếu hạ, quang mang rạng rỡ, vẫn bị nham thạch cho tàn bao trùm, thời khắc này đột nhiên xuất hiện, khôi lỗi, này long khôi lỗi, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, hơi chút quan sát liền đoán được, này một con đáng sợ long khôi lỗi, chính là dùng long khu luyện chế mà thành, bất quá này long khu hẳn là một cái tạp long, nhưng sinh trước khí tức, tất nhiên là có thể đến thú hoàng cảnh, bằng không giờ phút này bán thành phẩm dưới trạng thái, cũng vô pháp lan tràn suốt này đáng sợ vô hình uy áp, có thể lấy thú hoàng cảnh long khu tới luyện chế khôi lỗi, thủ đoạn như vậy cùng quyết đoán, cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ ám tự chấn kinh, không hổ là thiên quyền điện, người bình thường sợ là tuyệt đối sẽ không dám như thế làm. Đối với khôi lỗi, Đỗ Thiếu Phủ đã hiểu biết, cũng đều là tại bí binh quyết cùng thánh thể quyết bên trong làm cho ghi chép bên trên, bất quá đương sơ cùng y vô mệnh từng kinh tham thảo nghiên cứu qua, chỉ là còn chưa bao giờ tự mình luyện chế qua. Luyện chế khôi lỗi, đó là khí phù sư một loại đáng sợ thủ đoạn, chẳng qua có thể luyện chế khôi lỗi khí phù sư, đơn giản là ít lại càng ít, chớ nói chi là tinh thông khôi lỗi, bí binh quyết, thánh thể quyết. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt càng chấn kinh, ở đó quái vật lớn bên trên quan sát trung, Đỗ Thiếu Phủ biết được, này hình rồng khôi lỗi bên trên, không chỉ có là vận dụng bí binh quyết bên trên luyện khí chi thuật, thậm chí sáp nhập vào một chút thánh thể quyết bên trên thủ đoạn, khôi lỗi thân thể bên trên khắc họa lên không ít phù trận, làm cho này hình rồng khôi lỗi cường hãn mức độ, so lên điều này tạp long sinh đến đây, sợ là càng ngang tàng bên trên không ít. Chỉ là này lấy bí binh quyết cùng thánh thể quyết luyện chế hình rồng khôi lỗi, nhưng là bán thành phẩm, kém hơn một bước cuối cùng mới có thể triệt để thành công. Muốn hoàn thành bước cuối cùng này tiền đề, kia cần phải đồng thời tinh thông bí binh quyết cùng thánh thể quyết, bằng không đoạn khó mà thành công. Bí binh quyết cùng thánh thể quyết Đỗ Thiếu Phủ đều người mang, nhưng đối với khôi lỗi tạo nghệ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng cũng quen thuộc luyện, muốn đem này bán thành phẩm luyện chế thành công, không nghi ngờ chậm hơn chậm lục lọi tới, khôi lỗi chi thuật, chính có tâm nghiên cứu một phen, vậy liền bắt đầu đi. Trong miệng thì thào nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ lập tức đắm chìm rồi khôi lỗi chi thuật nghiên cứu lĩnh ngộ trung. Đối với khôi lỗi chi thuật, Đỗ Thiếu Phủ vốn là sớm có tâm nghiên cứu lĩnh ngộ, khôi lỗi chi thuật, đó là một môn đáng sợ thủ đoạn. Đồng đãi trên đời này đã từng xuất hiện một chút đáng sợ khôi lỗi, làm cho những thứ kia tối vi cường giả đứng đầu cũng muốn hao tổn. Đóng ngoặc vuông. Viễn cổ thời điểm, những thứ kia theo như đồn đãi đỉnh phong khí phù sư bằng vào luyện chế khôi lỗi, có thể ngạo nghễ hậu thế, nhượng võ giả kiên kỵ ba phần, không dám trêu chọc, liên tục quần phong, lộ ra cổ lão khí tức, hoàng hôn, tàn dương như huyết, thanh thanh nhã đình viện, một cái vóc người thon dài, mặc quần dài, ước chừng 20 tuổi khoảng chừng nữ tử yên tĩnh mà đứng, minh mâu nhìn tà dương, thật lâu thất thần, Chu Tuyết sư tỷ, ngươi chỉ biết ngươi ở đây, cả người lam tử sắc trường bào thanh niên xuất hiện, nhìn suy nghĩ trước thanh tú nữ tử, ánh mắt ảm đạm cảm thán, nói, lại nghĩ Thiếu Phủ huynh đệ sao, ngươi nói, hắn kia dạng người này, làm sao sẽ ly khai rồi rời đi, vì sao ta cuối cùng cảm giác, hắn nhất định còn sống, ta nhất định còn có cơ hội tái kiến hắn, Chu Tuyết thấp giọng nói nhỏ, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi, đây là ta trong lòng ảo giác, không, này nếu là người khác suy nghĩ, khả năng suy nghĩ nhiều, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi linh căn đặc biệt, chỉ cần là ngươi nghĩ, hơn phân nửa đô hội phát sinh. Nghe vậy, Quách Minh nhất thời lộ ra vẻ cao hức, không sai, ta linh căn đặc biệt, ta nghĩ tất nhiên đô hội xuất hiện, hắn nhất định còn chưa có chết. Chu Tuyết ánh mắt mang cười, cao hứng nói, ta cũng đi một chuyến Thạch Thành, ta muốn đi Thạch Thành nhìn nhìn lại. Chu Tuyết sư tỷ, gần nhất có thể không làm được a, ngày mai là ngươi trở thành trưởng môn nghĩa nữ thời kỳ, các đại thế lực đô hội có cường giả đến đây, ngay cả nhất cốc nhị giáo, tam tông tam môn mặt khác ngũ đại thế lực cũng sẽ phái nhân đến đây, ngươi cũng không thể ly khai trong môn nửa bước, bằng không trưởng môn khẳng định lại sẽ tìm ta tính sổ. Quách Minh nhất thời cười khổ lắc đầu, nói, đến mức Thạch Thành, ta phái nhân đi vào một chuyến nhìn nhìn lại tình huống, một khi có tin tức, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ biết, vậy được rồi. Chu Tuyết gật đầu, sư tỷ, không lâu sau đó, kia một hồi Trung Châu Việt trọng đại lập tức liền muốn bắt đầu. Quách Minh nói nhỏ, ánh mắt có chút hướng tới, kia một hồi Trung Châu Việt trọng đại, đủ để cho hết thảy người trẻ tuổi trở nên động dung. Chu Tuyết nhìn đình viện phía trước giữa không trung, hai hàng lông mày cong cong, mặt như triêu hoa, thì thào nói nhỏ, nếu là hắn tại, không lâu sau đó kia một hồi Trung Châu Việt trọng đại, tất nhiên có thể đại phóng dị thải, vang vọng Trung Châu, linh vực, thiên quyền điện, bán nguyệt thời gian trôi qua, đối với thiếu điện chủ trở về, cả cái thiên quyền điện sớm đã truyền nhốn nháo, các loại nghị luận không ngừng, Thanh Long Kỳ Phong bốn phía, đã sớm bị cách ly, ai cũng vô pháp tới gần, đã qua rồi thời gian nửa tháng rồi, không biết thế nào, trên một ngọn núi, Trúc Hưu trưởng lão nhìn phía trước Thanh Long Kỳ Phong vị trí, thì thào nói nhỏ, trong thần sắc mang một chút khẩn trương, Thanh Long Kỳ Phong trên có đồ vật sao, nhiều năm như vậy ta cũng không biết. Có trung niên nghi ngờ nói, quái vật lớn trước, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, ngọn lửa nóng bỏng tự trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, kia quái vật lớn vây kín mít, nhiệt độ nóng bỏng chi hạ, lúc này không có linh lô phù đỉnh ngưng tụ, nhưng ở dưới nhiệt độ, khổng lồ hình rồng khôi lỗi trên thân thể, lúc này đầy phù văn lóe ra, phù văn xuyên qua lóe ra, hỏa diễm bao vây, cả cái hình rồng khôi lỗi trở nên hỏa hồng, trong lúc mơ hồ có long ngâm thanh truyền ra, giống như sống rồi, này hình rồng khôi lỗi, đã sớm luyện chế thành công, chẳng qua nhưng là kém hơn một bước cuối cùng, đó chính là bố trí khôi linh. Khôi linh có chừng lưỡng chủng, một loại là lấy yêu thú chi hồn, nhân chi nguyên thần chờ làm cho ngưng tụ, một loại khác, còn lại là trực tiếp lấy khí phù sư tinh thần linh hồn làm cho ngưng tụ, chỉ là loại thứ hai ngưng tụ khôi linh pháp môn, đối với khí phù sư tới nói, cần tiêu hao tinh thần lực đúng là cự đại, thậm chí không phải khí phù sư có thể chống lên, bất quá này loại thứ hai ngưng tụ khôi linh pháp môn, nhưng là đúng khí phù sư sau này trưởng khống tới nói, nhưng là càng thêm tinh chuẩn. Vốn là tự thân tinh thần linh hồn làm cho ngưng tụ khôi linh, không thể nghi ngờ là nhượng khôi lỗi coi như là bản thân thứ hai, nếu như mình phụ tá đắc lực một loại phối hợp lại đem có thể đạt đến hoàn mỹ nhất tình trạng, cũng có thể phát huy ra khôi lỗi tối cường uy năng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cần phải làm là tại hình rồng khôi lỗi thể nội bố trí khôi lỗi, vẫn là lấy loại thứ hai biện pháp bố trí khôi linh. Xuy, sau một lát, trong tay thủ ấn biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh vút qua dựng lên, trực tiếp bay lên không đến hình rồng khôi lỗi đầu lâu phía trên, trong tay ngũ chỉ hơi uốn lượn, sau đó bấm tay khẽ búng, một cổ kình khí tịch quyển bạo kích mà ra, phóng xạ ở tại đầu lâu bên trong, ngao, o, o, trong lúc mơ hồ long ngâm thanh truyền ra, hình rồng khôi lỗi rung động, muốn sống rồi một loại cả vật thể hiện lên xâm khí tức, trên thân thể ba động phù trận, nhưng là lan tràn đáng sợ khí tức, trong tay thủ ấn biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, có bạch quang lan tràn, tản ra cổ lão hùng hồn ba động, này Đỗ Thiếu Phủ trong đầu linh hồn quang cầu bên trên linh hồn lực lượng, vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống hạ, thủ ấn ngưng kết, khe khẽ ném đi, biến thành một cổ trùng tia sáng lưu quang, sau đó chui vào hình rồng khôi lỗi đầu lâu bên trong, tự hồ là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trong đầu linh hồn lực tiến nhập, kia hình rồng khôi lỗi hai mắt nhắm chặt, mãnh liệt mở ra, còn như đèn lồng hai mắt, đầy sâu kính sâm chi sắc, lộ ra một loại vô tình hàn ý, một màn này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, sau đó phải làm, chính là tại triệt để tại đây khôi lỗi thể nội ngưng tụ thành khôi linh, câu thông kích hoạt cả đủ khôi lỗi, muốn làm đến bước này, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, điều này cần một cái quá trình, cũng cần cường đại hùng hồn tinh thần lực, khí phù sư, theo không kịp, chỉ có thể không biết làm gì, Đỗ Thiếu Phủ đang tiếp tục, ngưng tụ khôi linh, ước chừng chính là ngủ ngày, theo khôi linh ngưng tụ, cả đủ hình rồng khôi lỗi đã càng ngày càng tràn ngập sinh cơ, phù văn tại bên ngoài thân lưu, thả ra có chút lộng lẫy, thời gian còn đang đi qua, bố trí khôi linh vẫn chưa thành công. Đây đối với khôi lỗi thân thể cùng khôi linh dung hợp, cần một cái hoàn mỹ độ phù hợp, loại chuyện này cũng vô pháp sốt ruột, làm chỉ có khôi lỗi cùng khôi linh đạt tới phù hợp nhất thời gian, mới có thể triệt để thành công. Bất quá đây cũng là tối vi khảo nghiệm khí phù sư, một khi bỏ qua khôi lỗi cùng khôi linh phù hợp nhất thời gian, vậy cấp độ đó cơ hội cũng sẽ không có nữa, cả đủ khôi lỗi liền báo hỏng. Đỗ Thiếu Phủ biết trong này trọng yếu, vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút sơ suất chi tâm. Lần thứ hai qua nửa ngày sau, mặt trời chiều ngã về Tây, tàn dương như huyết thời điểm, vẫn trôi nổi tại hình rồng khôi lỗi trước đầu Đỗ Thiếu Phủ, thân thể đột nhiên rung lên, trong tay thủ ấn nháy mắt cấp tốc biến hóa, trong hai con ngươi có một tia sắc mặt vui mừng dũng xuất, bởi vì phải chờ đợi kia một cái hoàn mỹ nhất phù hợp chút thời gian, cuối cùng đã tới. Mấy ngày nay xin lỗi mọi người, Càn Tân chỉ có chương một, thật sự là thân thể vô pháp nhiều gõ chữ, ngày cuối cùng rồi, vẫn là mặt dày cầu một cái hoa tươi, sáng mai tân một tháng, sáng mai Tiểu Vũ cũng sẽ khôi phục bình thường Càn Tân, đồng thời tăng thêm, lần nữa đối với mấy ngày nay Càn Tân, đối với đại gia bày tỏ lòng trung thành tạ lỗi. Chương 819, Thất Điện Đại Hội, ngưng tụ khôi linh. Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, trong mi tâm một cổ chói mắt linh hồn quang mang hóa thành màn sáng, còn như vô số quang vũ một loại rậm rạp bao phủ hướng về phía cả cái hình rồng khôi lỗi, một cổ tuyệt thế hung thú khí tức bắt đầu thức tỉnh. Ngao, o, o, giờ khắc này cả đủ hình rồng khôi lỗi phát ra long ngâm thanh, một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng, còn như bão táp cuộn trào mãnh liệt tịch quyển mà ra, bên ngoài thân phía trên phù văn lưu không dứt, phù trận kích hoạt. Một cổ tí ti sẽ ở thú hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong khí thế bàn bạc, bỗng nhiên tự hình rồng khôi lỗi thể nội khuếch tán mà ra. Ngao, o, o, long ngâm kinh thiên, cùng với đồng thời, cả cái hình rồng khôi lỗi còn như là sống lại, phi long ngất trời, bay lên không chiếm giữ, đáng sợ xoay quanh ở giữa không trung, phần phật, trên bầu trời, gió nổi mây phun, đất trời bốn phía năng lượng hội tụ, toàn bộ hội tụ hướng hình rồng khôi lỗi mà tới. Thời khắc này hình rồng khôi lỗi còn giống như cái động không đáy, liên tục không dứt hấp thu bốn phía thiên địa năng lượng, trên thân thể phù trận lóe ra kích hoạt, khí tức trên người kéo dài kéo lên. Đó là, xa xa trên ngọn núi, Trúc Hưu trưởng lão đám người quan sát trước không gian, một con rồng lớn phóng lên trời, chiếm giữ giữa không trung, long ngâm cuồn cuộn, nhượng giữa không trung gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, đáng sợ khí tức nhộn nhạo thiên địa. Long khôi lỗi, đó là long khôi lỗi, nhiều năm như vậy, bọn ta cũng không biết cả cái Thanh Long Kỳ Phong một đầu long khôi lỗi. Một trung niên nhân khiếp sợ không thôi, kia long khôi lỗi trên có bí binh quyết cùng thánh thể quyết, bọn ta vô nhân có thể luyện chế. Một mỹ phụ nhân ánh mắt lóe ra tinh mang, bất khả tư nghị nhìn giữa không trung, ngao, o, o, đáng sợ long khôi lỗi chiếm giữ trời cao, bốn phía hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật hấp thu thiên địa năng lượng, khí tức tịch quyển trời cao, đó là khôi lỗi, long khôi lỗi. Thiên quyền điện bên trong, đông đảo đệ tử tứ tán mà ra, từng đạo ánh mắt quan sát trên không, nhìn kia chiếm giữ giữa không trung khổng lồ long khôi lỗi chấn kinh. Bốn phía xa xa sơn phong trên, thời khắc này có không ít mịt mờ khí tức khuếch tán mà tới. Ngao, o, o, long ngâm cuồn cuộn, khí thế đáng sợ tại hình rồng khôi lỗi thể nội khuếch tán kéo lên, thời gian ngắn cũng đã không thua gì thú hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở khổng lồ kia long khôi lỗi trước người, nhìn kia đèn lồng chỗ trống sâm song mục, trong miệng một ngụm tinh huyết lướt ra, bao quanh một đạo linh hồn trùng tia sáng, lần thứ hai lướt vào rồi long khôi lỗi trong đầu, đóng ngoặc vuông, tinh huyết bao vây lấy linh hồn trùng tia sáng, từ từ xâm nhập, tối hậu hóa thành một cái lớn chừng ngón cái màu máu phù văn điểm đỏ, đó là một đạo vô pháp lau đi lạc ấn. Theo này lạc ấn hạ xuống, đáng sợ long khôi lỗi trong ánh mắt nhiều hơn như có như không một loại sinh cơ, khẽ ngẩng đầu vặn vẹo cái cổ, sau đó cúi đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giữ tợn trong miệng xuất thanh âm khàn khàn, chủ nhân. Đỗ Thiếu Phủ hơi tròng mắt, ngay tối hậu một dấu ấn hạ xuống lúc, khả năng rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình tại diễn sinh nhiều hơn một loại sinh mệnh, trước mắt quái vật lớn, thời khắc này giống bản thân một loại, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, có thể đối với bản thân nghe lời răm rắp, đem bạo phát đáng sợ uy năng. Cảm giác lúc này khổng lồ kia long khôi lỗi khí thế trên người, tí ti sẽ ở thú hoàng cảnh bỉ ngạn đỉnh phong chi hạ, như vậy khí tức, cộng thêm đáng sợ khôi lỗi thân, võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong cường giả gặp gỡ, tuyệt đối muốn nhượng bộ lui binh. Gặp qua thiếu điện chủ. Mấy ngày sau, thiên quyền điện trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, bốn phía mọi người không bình hành lễ, từng cổ một hùng hồn khí tức nhộn nhạo, ở đây thất tinh linh phù sư thế nhưng không ít, chư vị miễn lễ. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, quan sát đại điện mọi người, rốt cục ở trên trời quyền điện rơi xuống chân, tiếp đó, tìm cơ hội tìm sư phụ thân thể rồi. Sau đó tại Trúc Hưu trưởng lão chờ trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được, Thiên Quyền Điện thân là Thất Tinh Điện chi nhất, linh vực bảy đại một trong những thế lực, cả cái linh vực, thậm chí là cả Trung Châu khí phù sư điện đường, hiện tại tổng cộng có khí phù sư 8.000 nhân, thường trú Thiên Quyền Điện bên trong khí phù sư, cũng không hạ 4.000 tới nhân. Số người này tuy rằng cùng Cổ Thiên Tông đệ tử vô pháp so sánh với, thân là khí phù sư, bản thân liền là số lượng thưa thớt, tự nhiên là vô pháp cùng võ giả tương đề tịnh luận, nhưng so với Cổ Thiên Tông linh phù sư sổ con mắt tới, Thiên Quyền Điện khí phù sư đã vượt qua chúng, đủ để đại biểu cho khí phù sư điện đường địa vị. Thiên Quyền Điện bên trong, hiện tại Thất Tinh khí phù sư cường giả cũng không ít, cũng không thiếu trưởng lão đang lúc bế quan tĩnh tu, bình thường khó có được hiện thân. Thiếu điện chủ, còn có 4 chừng 10 ngày, chính là Thất Điện đại hội, xin thiếu điện chủ định đoạt. Một cái trung niên trưởng lão tiến lên nói với Đỗ Thiếu Phủ, trên người ba động chính là Thất Tinh viên mãn tầng thứ khí tức, Thất Điện đại hội. Đỗ Thiếu Phủ có chút xa lạ không từng nghe nói qua, ta nghĩ thiếu điện chủ có lẽ còn không biết Thất Điện đại hội tình huống. Trúc Hưu trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thất Điện đại hội chính là Thất Tinh điện cộng đồng việc trọng đại, mỗi khi gặp 50 năm một lần, này lần đúng lúc gặp lại là Thất Điện đại hội kỳ hạn. Thất Điện đệ tử trẻ tuổi bên trong, mỗi nhất điện sẽ chọn một cái tộc cùng nhất trẻ tuổi đệ tử tham gia, người thắng trận, đến lúc đó đem đại biểu cả cái Thất Tinh điện, xuất lĩnh Thất Tinh điện mạnh nhất trẻ tuổi tham dự một hồi Trung Châu việc trọng đại, coi như Thất Điện đại hội, bởi vì kia một hồi Trung Châu việc trọng đại mới tồn tại, Thất Điện đại hội, Thất Tinh điện thay phiên tổ chức. Lúc này đây đến phiên Ngọc Hành điện, Ngọc Hành điện, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời rung lên, tất cả lực chú ý đều rơi vào Ngọc Hành điện ba chữ bên trên, chính buồn làm sao mới có thể đi trước Ngọc Hành điện, tìm sư phụ thân thể, thiếu điện chủ, lúc này đây Thất Điện đại hội, thiếu điện chủ có ý kiến gì không? Trúc Hưu trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta Thiên Quyền điện vốn là tính toán nhượng Đào Ngọc mới thêm, chỉ là Đào Ngọc vẫn vì vạn khí đại hội, ngay cả Thất Tinh linh phù sư tầng thứ vẫn không có đột phá, nếu là tham gia, sợ là cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Trúc Hưu trưởng lão mắt mang cười khổ, tiếp tục nói, kỳ thực coi như là Đào Ngọc đột phá đến Thất Tinh linh phù sư, cũng khó mà có phần thắng, chúng ta Thiên Quyền điện từ trước đến nay tại Thất Điện trong đại hội, cho tới bây giờ liền khó mà đạt được cái gì thành tích. Chỉ là trọng tại tham dự, Thất Điện đại hội, liền do ta tự mình tham gia đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, lúc này đây, chính đi trước Ngọc Hành điện cơ hội, thiếu điện chủ, Ngọc Hành điện cùng chúng ta Thiên Quyền điện, tuy rằng đều là Thất Tinh điện chi nhất, nhưng chúng ta Thất Điện trong lúc đó, từ trước đến nay nước vào không phạm nước sông, luôn luôn làm theo ý mình, thiếu điện chủ trước đây không lâu giết rồi Ngọc Hành điện người, lúc này đây vạn khí đại hội bên trên, còn phải tội kia tâm nhãn khá tiểu. Tính cách hung ác nham hiểm khấu quý hùng, sợ là thiếu điện chủ tự mình đi trước, sẽ có chút phiền phức. Một cái trường sam lão giả trưởng lão nói, đại khí thành vạn khí đại hội bên trên, hắn cũng ở đây hiện trường, thời khắc này nghe được thiếu điện chủ muốn đích thân đi vào Ngọc Hành điện, bởi vậy không thể không vì đó lo lắng. Trúc Hưu trưởng lão trong mắt thần sắc hơi động, nói, nếu là thiếu điện tự mình đi trước Ngọc Hành điện đại biểu Thiên Quyền điện tham gia Thất Điện đại hội, ta nghĩ Ngọc Hành điện ngược lại là không tốt nhiều tìm phiền toái. Thất Điện tề tụ, Ngọc Hành điện cũng sẽ có cố kỵ, liền quyết định như vậy, đến lúc đó ta tự mình đi trước Ngọc Hành điện. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đã có làm cho quyết đoán, nói, đến mức đoạn thời gian này, ta nghĩ hảo hảo tìm hiểu một chút sư phụ lưu ở trong điện hết thảy. Đêm, nguyệt hoa trên không, nhưng có chút nguyệt ám tinh minh, núi non trùng điệp, kiến trúc loáng thoáng, thỉnh thoảng, có yêu thú tê minh thanh truyền ra, còn có 40 ngày, đây là cơ hội cuối cùng, ta Đồ Nhi, vì ngươi, vi sư thế nhưng đã hết toàn lực, chỉ cần ngươi có thể lại đột phá một bước, đến lúc đó thì có cực lớn cơ hội. Thất Điện đại hội, Long Trùng, liền xem chính ngươi. Một chỗ trong mật thất, Khấu Quý Hùng hướng về phía Tần Quang nói, trong tay một cái lan tràn nồng nặc linh dược khí tức ngọc bình giao cho Tần Quang, đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực đột phá một bước cuối cùng. Tần Quang tiếp nhận ngọc bình, hẹp dài trường âm nhu trong mắt, hàng ý lan tràn, nói, còn có kia Kiều Phong, một ngày nào đó, đệ tử nhất định sẽ tự mình giết rồi hắn. Đối phó kia Kiều Phong, hết thảy muốn kế hoạch chu đáo. Vi sư nhận được tin tức, kia Kiều Phong đã trở thành rồi Thiên Quyền điện thiếu điện chủ. Muốn giết hắn, đã không quá dễ dàng. Khấu Quý Hùng trầm nói, bất quá vi sư tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng quá tiểu tử kia. Nghe nói lúc này đây tiểu tử kia sẽ đến đây tham gia Thất Điện đại hội. đến lúc đó liền nhìn một chút tiểu tử kia có thể hay không ly khai Ngọc Hành Điện rồi, dám tới Ngọc Hành Điện, đến lúc đó chính là tiểu tử kia tử kỳ. Tần Quang cắn răng, thanh âm tự trong hàm răng phục ra mà ra, ngươi nếu muốn báo thù, cũng muốn trước đề cao thực lực của chính mình lại nói, tiểu tử kia thật là có chỗ bất phàm, đặc biệt linh hồn lực lượng vô cùng đặc biệt, chỉ cần ngươi này trong vòng 40 ngày đột phá đến võ hoàng cảnh, vi sư đến lúc đó cho ngươi thêm một món điện trung bảo vật khó được, tin tưởng đến lúc đó điện trung cái khác trưởng lão cũng vô pháp nói thêm gì nữa, khi đó ngươi muốn đích thân báo thù, cũng sẽ không có cơ hội. Chấm chấm chấm. An tĩnh không gian, ngọc bích như rừng, thần chú giăng đầy, Đỗ Thiếu Phủ tại thạch bích trước mặt tìm hiểu hết thảy, này sư phụ khí tôn lưu lại luyện khí tâm đắc, cũng không thiếu bí binh quyết, thánh thể quyết bản thảo, so sánh với trong đầu sư phụ khí tôn lưu lại bí binh quyết cùng thánh thể quyết tới, thiên quyền điện bên trong lưu lại hạ không coi là cái gì, muốn từ đó lĩnh ngộ ra chân chính bí binh quyết cùng thánh thể quyết cơ hồ là không có khả năng lắm, bất quá cái này luyện khí tâm đắc, nhưng là bí binh quyết cùng thánh thể quyết không thể thiếu một bộ phận, bí binh quyết cùng thánh thể quyết cơ sở cùng tới nguồn gốc, Đỗ Thiếu Phủ người mang bí binh quyết cùng thánh thể quyết, nhưng chỉ có thể bản thân tìm hiểu, vô nhân có thể giảng giải. Chương 820, đi trước Ngọc Hành, muốn một người tìm hiểu thấu đáo kia cao thâm mênh mông bí binh quyết cùng thánh thể quyết, coi như là lấy Đỗ Thiếu Phủ lực lĩnh ngộ, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà giờ khắc này, sư phụ khí tôn lưu tại thiên quyền điện lĩnh ngộ tâm đắc, chính là bí binh quyết cùng thánh thể quyết tốt nhất giảng giải. Đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đây chính là cần nhất, cho tới nay, bí binh quyết cùng thánh thể quyết bên trên gặp được lĩnh ngộ bình cảnh, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ cảm ngộ hạ, cơ hồ là lập tức giải quyết dễ dàng, những sư phụ này khí tôn lưu lại hạ luyện khí tâm đắc, chẳng khác gì là đem bí binh quyết cùng thánh thể quyết hóa phồn vi giảng, tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu hiện ra, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong đó, tìm hiểu hết thảy, lĩnh ngộ sư phụ bí binh quyết cùng thánh thể quyết. Chấm chấm chấm. Quần phong cao vút, chúng sơn vòng quấn, khổng lồ sơn phong bốn phía xanh biếc xanh thẳm, hiện ra nhất phái dạt dào sinh cơ. Sơn phong bốn phía mây mù quấn, xa xa thiên trọng vạn lĩnh, bốn bề sóng dậy, tráng lệ mênh mông, to bằng ngọn núi điện, cả người cao gần bảy thước thanh gầy trung niên đại hán, mặc quần áo thêu lục văn thanh sắc trường bào, tóc dài đen nhánh sơ chỉnh tề búi tóc, thanh y tóc đen, hiển phiêu dật, trong tay một khối tinh tức trên thẻ ngọc lóe ra tàn mang, thì thào nói nhỏ, khí tôn đệ tử Kiều Phong, có thể dung hợp thú năng, thật chẳng lẽ chính là khí tôn đệ tử thân truyền sao? Tông chủ, khí tôn đệ tử xuất hiện, không biết là thật hay giả, nếu là khí tôn xuất hiện, sợ là cả cái linh vực thậm chí cả Trung Châu đô hội tái giấy lên một hồi ba đào. Hạo Hộ Pháp nói, linh vực chúng ta từ trước đến nay vô pháp nhúng tay, khí tôn đệ tử xuất hiện, mặc kệ thật hay giả, chúng ta hơi chút chú ý một chút là tốt rồi, nhưng thật ra kia một việc trọng đại liền đến. Ta nhận được tin tức, lúc này đây vô lượng giáo, đại luân giáo các loại, đều có bất phàm hạng người xuất hiện, ngay cả Quang Minh thần đình bên trong, đồn đãi đều có nhân chiếm được Quang Minh lão tổ truyền thừa, xem ra, lúc này đây việc trọng đại, đúng là một hồi long tranh hổ đấu, Tư Mã Đạp Tinh khẽ ngẩng đầu, lộ ra kia thon dài cao ngất thân ảnh, hiên ngang trung lộ ra một chút phiêu dật, bộ dạng tất lúc còn trẻ, tất nhiên một cái phong độ nhẹ nhàng, bất phàm hậu thế nam tử hán, bọn họ có bất phàm hạng người. Chúng ta Cổ Thiên Tông có thể chiếu dạng có phía trước kia hai cái yêu nghiệt, cộng thêm tiểu thư, đủ để lực áp cái khác thế lực. Hạo Hộ Pháp nói, trong mắt lộ ra vài phần lòng tin, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có các nàng ba cái, nhưng thật ra đích xác có một hồi chi lực, Tư Mã Đạp Tinh con mắt động, trên da thịt mơ hồ có quan trạch lưu động, trong ánh mắt chớp động lưu ly thâm thúy quang mang, nói nhỏ, nếu là tên kia tại thì tốt rồi. Nhưng thật ra càng có khả năng thêm một phần nắm chặt. Chấm chấm chấm. Thời gian từ từ mà qua, an tĩnh bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm tìm hiểu trung, trong tay thời gian thủ ấn ngưng kết, hóa thành từng đạo phù văn lướt động, thiếu điện chủ. Đào Ngọc thân ảnh xuất hiện ở an tĩnh bên trong không gian, hô, trong miệng một ngụm trọc khí dâng lên mà ra, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu liễm, từ từ đứng dậy mở rộng rồi người, thiếu điện chủ, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên xuất phát đi trước Ngọc Hành Điện tham gia thất điện đại hội. Đào Ngọc nói, Ngọc Hành Điện, Đỗ Thiếu Phủ hơi quay đầu lại, nhìn phía sau cổng tử kim thiên khuyết hộp vuông, thì thào nói nhỏ, sư phụ, đến Ngọc Hành Điện, ngươi được nhắc nhở ta nhục thân tại chỗ nào. Sáng sớm hôm sau, thiên quyền điện bên trong, yêu thú bay lên trời, Đỗ Thiếu Phủ, Bách Lý Húc, Trúc Hưu trưởng lão, Đào Ngọc đám người đi trước Ngọc Hành Điện, Lúc này đây thất điện đại hội, ngay Ngọc Hành Điện tổng bộ Thiên Hành Sơn cử hành, theo Thiên Quyền Điện đến Ngọc Hành Điện tổng bộ, cũng cần mấy ngày. Đóng ngoặc vuông. Thiên Hành Sơn, chỗ này sơn mạch tại cả cái lĩnh vực thế nhưng thanh danh hiển hách, coi như là tại cả Trung Châu, kia cũng là có không ít phân lượng, bởi vì đây là Ngọc Hành Điện tổng bộ, đồn đãi Thiên Hành Sơn cường giả như mây, hơn 1000 năm tới, lĩnh vực vô số thế lực tiêu tán quật khởi, Ngọc Hành Điện vẫn còn đang Thiên Hành Sơn bên trên sừng sững không ngã. Bất kỳ trêu chọc Ngọc Hành Điện thế lực, tối hậu đều tiêu tan thành mây khói, Ngọc Hành Điện càng phát ra có bây giờ tại lĩnh vực tình trạng. Thất điện đại hội, danh như ý nghĩa, chính là Thất Tinh Điện Thất Điện làm cho tổ chức, vai chính chính là thất điện bên trong mạnh nhất trẻ tuổi. Thất điện đại hội, đây cũng là cả cái lĩnh vực việc trọng đại. So lên vạn khí đại hội tới, thất điện đại hội không thể nghi ngờ là chỉ có hơn chứ không kém, trình độ náo nhiệt, càng hỏa bạo. Mỗi một lần thất điện đại hội, đều là cả cái lĩnh vực đề tài câu chuyện, đại biểu thất điện mạnh nhất trẻ tuổi thực lực, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, đại biểu thất điện thế lực. Lúc này đây thất điện đại hội, đã sớm tại cả cái lĩnh vực truyền ra, đại biểu cho thất điện dự thi kia từng cái một kinh tài tuyệt diễm đệ tử, cũng đã thanh danh bên ngoài. Đồn đãi lúc này đây tham gia thất điện đại hội, chính là Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ, Thiên Tuyền Điện Rõ Bách, Thiên Cơ Điện Vu Ngựa Thánh, Ngọc Hành Điện Tần Quang, Khai Dương Điện Đông Lý Điêu, Diệu Quang Điện Tôn Như. Những người này, tại cả cái lĩnh vực chính là cả Trung Châu trẻ tuổi trung, đều cũng có không ít danh tiếng. Mà ở lúc này đây thất điện trong đại hội, công nhận có hy vọng nhất tại thất điện trong đại hội đoạt giải quán quân, chính là Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ, Khai Dương Điện Đông Lý Điêu, cùng với Diệu Quang Điện Tôn Như. Thứ hai còn lại là Ngọc Hành Điện Tần Quang cùng Thiên Tuyền Điện Rõ Bách, đến mức Thiên Cơ Điện cùng Thiên Quyền Điện đệ tử, tuy rằng bất phàm, nhưng ở thất điện đại hội trung, còn lại là luôn luôn có chút bị người bỏ qua. Suy cho cùng tại thất điện trong đại hội, luôn luôn là so liều chiến lực, tại về mặt chiến lực, Thiên Cơ Điện chính là dược phù sư, Thiên Quyền Điện chính là khí phù sư, về mặt chiến lực thật sự là vô pháp cùng võ giả, yêu thú cho dù là cùng trận phù sư đều khó mà so sánh với Thiên Hành Sơn. Tọa lạc tại lĩnh vực phía nam, cả mảnh sơn phong cao vút trong mây, mây mù quấn, suốt năm không tiêu tan. Lúc này đây, không biết ai mới có thể đoạt giải quán quân, hẳn là Thiên Xu Điện Lâm Vi Kỳ đi. Đồng đại Lâm Vi Kỳ thiên phú có thể nói yêu nghiệt tồn tại, còn tuổi nhỏ có khả năng đã đến võ hoàng cảnh địa bộ. Khai Dương Điện Đông Lý Điêu cũng có thể đã đến thú hoàng cảnh, đồng đại cũng sẽ không tại Lâm Vi Kỳ chi hạ. Diêu Quang Điện Tôn Nhương, nhưng cũng là thiên tư tuyệt đỉnh. Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương chờ bất kỳ một cái nào đều không phải là dễ trêu, trong bọn họ ai nếu là có thể thực sự đột phá hoàng cấp, đến lúc đó bằng vào bất phàm thủ đoạn đủ để có thể ổn định thắng cục đoạt giải quán quân. Đừng quên lúc này đây Thiên Quyền Điện thế nhưng còn ra hiện rồi khí tôn truyền nhân, nghe nói ngay cả Ngọc Hành Điện Chí Minh Hộ Pháp cùng Sở Giang Hoàng đều bị hắn giết rồi. Vạn khí đại hội bên trên, càng tiêu diệt qua thất tinh linh phù sư, sự xuất hiện của hắn, tuyệt đối là lúc này đây hắc mã đi. Khi Kiều Phong thế nhưng đắc tội Ngọc Hành Điện, sẽ không lúc này đây còn dám tới Ngọc Hành Điện đi, kia lá gan quá lớn một chút. Nghe nói kia Kiều Phong thế nhưng Thiên Quyền Điện thiếu điện chủ rồi, có cái gì không dám tới Ngọc Hành Điện, Ngọc Hành Điện vẫn sẽ không giống như này cùng Thiên Quyền Điện chân chính khai chiến đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên Hành Sơn mạch bốn phía, lần lượt từng đạo thân ảnh còn như là kiến hôi như nước chảy, toàn bộ hướng Thiên Hành Sơn trung tâm mà đi, vô số lĩnh vực người đi trước Ngọc Hành Điện tham gia thất điện đại hội. Hống, khổng lồ yêu thú tọa kỵ xẹt qua giữa không trung, không ít thân ảnh mà đứng. Trúc Hưu trưởng lão nhìn hạ không rậm rạp thân ảnh, nói nhỏ, xem ra lúc này đây thất điện đại hội càng náo nhiệt hơn. Thất điện đại hội, thật đúng là náo nhiệt. Đỗ Thiếu Phủ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trông về phía xa, nhìn rậm rạp thân ảnh có chút động dung. Thiếu điện chủ, chúng ta lập tức tới ngay. Trúc Hưu trưởng lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, thiếu điện chủ, lúc này đây có thiếu điện chủ tự mình đến đây, xem ra ta Thiên Quyền Điện lúc này đây có thể tại thất điện trong đại hội mở mày mở mặt một lần. Lẽ nào Thiên Quyền Điện trước đây chưa từng có ai đưa qua được thành tích sao? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, Trúc Hưu trưởng lão khẽ cười khổ, lắc đầu, nói ra thật xấu hổ. Thiên Quyền Điện những năm gần đây, tại thất điện trong đại hội, chưa từng có đạt được qua cái gì thành tích. Điện chủ lưu lại bí binh quyết cùng thánh thể quyết vô cùng mênh mông. Chúng ta lĩnh ngộ có hạn, tại luyện khí trên có làm cho tạo nghệ, nhưng ở về mặt chiến lực, thật sự là không có lĩnh ngộ ra quá nhiều chỗ hơn người tới. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, trong lòng cũng rõ ràng, thân là khí phù sư, chiến lực vốn cũng không cao, sư phụ Khí Tôn tại Thiên Quyền Điện lưu lại hạ bí binh quyết cùng thánh thể quyết, chỉ là một chút bản thảo cùng tâm đắc, vô pháp lĩnh ngộ quá nhiều. Nếu là chân chính lĩnh ngộ thấu triệt bí binh quyết cùng thánh thể quyết, kia khí phù sư chiến lực, tuyệt đối là sẽ không tại võ giả cùng yêu thú chi hạ. O-O-N-G, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, chứa tử kim thiên quyết trong hộp vuông rung lên, phát ra một loại tiếng trung thanh, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Thiếu điện chủ, chúng ta đến, người trước mặt, hẳn là tới đón ta. Trúc Hưu trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt làm cho kỳ, phía trước một mảnh cao vóc liên tục sơn phong bao quanh vân vụ hiện, ngao, o, o, phía trước giữa không trung, có yêu thú tiếng hi, y, âm thanh, một cái khổng lồ yêu thú tích dịch lưng mọc tứ dực chấn xí mà đến, trên đó có không ít thân ảnh, khí tức ác liệt ba động, tới người thế nhưng Thiên Quyền Điện người, yêu thú tích dịch trên lưng, một cái bất phàm người trẻ tuổi bước ra, quan sát Trúc Hưu trưởng lão chờ hỏi, không sai, chúng ta chính là từ Thiên Quyền Điện mà đến, đến đây tham gia Thất Điện Đại Hội. Đào Ngọc thấy thế, đối phương chỉ là đến đây một người tuổi còn trẻ đệ tử, nhất thời tiến lên tiếp lời, Thiên Quyền Điện sao, phía trước là Ta Ngọc Hành Điện ngọn núi cao nhất, các ngươi hạ tọa kỵ đi lên đi. Bất phàm thanh niên nghe vậy, mắt lộ ra một chút kiệt ngạo, hơi quát lớn, muốn cho mọi người hạ yêu thú tọa kỵ, ngươi người nào môn hạ đệ tử, nhưng chúng ta hạ yêu thú tọa kỵ đi lên, ý tứ của ngươi vẫn là Ngọc Hành Điện ý tứ đây. Trúc Hưu trưởng lão nghe vậy, quan sát kia thanh niên, lồng lộng nga nga thân thể, lúc này trong ánh mắt không hề bận tâm nhưng là tự có một cổ uy nghiêm, làm cho kia bất phàm thanh niên nhịn không được run lên. Thanh niên hơi cắn răng, hừ lạnh một tiếng, nói, đây đương nhiên là Ta Ngọc Hành Điện quy củ, muốn bên trên Ngọc Hành Điện ngọn núi cao nhất, ai cũng phải đi hết đi, kẻ tự tiện xông vào, chính là cùng Ta Ngọc Hành Điện không qua được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.